siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 41 liên bang nhân loại cao tầng chấn động. Ở một người đi đường, đột nhiên nghe tiếng nổ mạnh, nhìn về phương hướng biệt thự thẳng ra, chỉ thấy khu vực đó bốc khói ngùn ngụt, như là cháy nhà đồng dạng. Trong quán gạch đứng nào đó, ngươi nghe được gì không? Vị béo hói đầu đang ra sức thúc ngựa, đột nhiên nghe tiếng nổ mạnh, làm hắn giật mình, co rút lại, hắn nhìn vị đồng bạn bên cạnh hỏi. Vị đồng bạn bên cạnh nghe tên béo hỏi gật đầu nói nghe tiếng nổ rất mạnh, chúng ta đi ra ngoài xem. Sau đó, không những hai người, mà tất cả người ở quán gạch đứng đều chen lẫn nhau đi ra xem. Khắp nơi Bắc Tinh đầu đều diễn ra sự việc tương tự, người người tò mò đi ra xem thử cái gì phát nổ lớn đến thế. 10 phút sau, trên tất cả kênh truyền hình TV bắt đầu đều đổi sang đài tin tức. Một vị phóng viên xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng bên tai gắn micro, giọng điệu ngọt ngào nói. Xin chào quý vị, ta tên là Hà Nộn. Hôm nay là người dẫn tin tức đài truyền hình bắt đầu số 1 ngày hôm nay tháng 5. Xảy ra một vụ việc kinh khủng nhất mà bắt đầu tinh từ trước đến nay hơn 100 năm chưa từng xuất hiện. Thằng ra khu biệt thự cùng với hơn 100 km bình địa xung quanh bị sàn bằng, gia tộc con cháu hoàn toàn chết sạch không còn một người, kể cả gia chủ, các vị lão tổ thằng ra đều chết trong vụ nổ kinh thiên này. Sau đó là nhóm phóng viên đưa máy quay quanh một vòng xung quanh. Nơi này biệt thự thẳng ra ngày trước sang trọng hoàn toàn biết thành phế tích, dưới đất khắp nơi tàn cụt thi thể, trên người bọn hắn có chằng chịt vết thương cắn xé lớn nhỏ, còn có khói đen từ trong cơ thể bay lên. Những người đang xem tivi tâm lý yếu ớt hoặc lần đầu nhìn thấy tình cảnh máu me này nhìn không được một hồi nôn khan. Theo đó, có người chứng kiến vụ việc nói rằng, họ trông thấy một quả cầu điện khổng lồ có hơn 50 mét sau đó liền tại nơi thằng ra biệt thự phát nổ. Hiện tại cảnh sát liên chấm thang đã bắt đầu phong tỏa xung quanh điều tra nguyên nhân vụ việc, cho nên chúng tôi không thể vào sâu hơn để tìm hiểu. Nhìn thấy tin này trên mặt mọi người đều hiện chấn động, có người vui, có người buồn, bọn họ đều biết thời thế thay đổi, thằng ra biến mất. Nghĩa là sẽ có gia tộc khác lên thay thằng gia quản lý tinh vực cấp 7 này. Sau chuyện này thằng gia một trong những siêu cấp gia tộc con quái vật khổng lồ tồn tại dài rằng giang hơn 100 năm chỉ vì một tên trẻ trâu trong gia tộc đắc tội một người thiếu niên năng lực kinh khủng chỉ trong nửa ngày hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cảnh sát cuộc liên bang mở ngoặc tròn hải quân liên bang đóng ngoặc tròn phích. Cảnh sát liên chấm thang là bộ ngành chuyên quản lý, tìm kiếm, bắt giữ các thủ phạm ở các hành tinh nơi nhân loại sinh sống. Năng lượng của nó vô cùng lớn, là một trong những trụ cột không thể thiếu của liên chấm thang nhân loại. Là cây thương của liên chấm thang nhân loại, chuyên phán xét tất cả tội ác. Trong phòng chi nhánh cảnh sát liên chấm thang bắt đầu tinh. Bắt đầu tinh hiện tại xảy ra vụ việc lớn. Làm bọn hắn vô cùng đau đầu, cấp trên ra lệnh cho bọn hắn phải trong thời gian ngắn nhất bắt được thủ phạm, đưa hắn ra trước công lý phán xét. Bọn hắn không tìm được bất cứ manh mối nào, theo khám nghiệm tử thi nơi đó, cơ thể ở nơi đó đều có vết cắn xé của thú vật, hơn nửa dấu răng rất to, còn có dấu cắt, dấu bị hai sừng trâu đâm thủng. Nhưng là ở Bắc Đầu Tinh làm gì có thú vật chứ, nếu có chỉ là gà, vịt, heo mà thôi. Càng làm bọn hắn đau đầu hơn là theo khám nghiệm nơi đó nói mùi khét từ cơ thể nạn nhân bay ra có thể do lôi cầu, mà lôi cầu có thể do dị năng của thằng gia gây ra. Bọn hắn có hai kết luận: một, có quái thú cùng hắc án liên minh phối hợp tấn công, âm thầm lẻn vào năng lượng cảnh vệ trốn tránh qua bộ môn bảo vệ. Nhưng sau đó bọn hắn bác bỏ ngay chuyện hoang đường này. Năng lượng bảo vệ hành tinh vô cùng mạnh, chúng dùng để bảo vệ hành tinh khỏi tấn công từ các chủng tộc khác, không phải là chuyện dễ vậy, một hai ngày là liền mở ra. Nếu muốn mở ra phải hơn 30 người vương giả, 5 vị truyền kỳ phối hợp mới có thể mở ra, mà muốn mở phải xin phép phía trên liên chấm thang hội đồng, Nếu tự tiện mở ra thì bộ môn chi nhánh hành tinh đó ngày mai đều đi tung, cho nên về cái hối lộ thì là chuyện không thể nào. Mà vẫn kết luận thứ hai chính là thằng ra người tự giết lẫn nhau. Theo nơi đó bộ môn kiểm tra, bọn họ tìm được nguồn năng lượng quả cầu phá hủy thằng ra biệt thự cùng giết hết những người đó, bắt nguồn từ dị năng của thằng ra gây ra. Nhưng sau đó bọn hắn lập tức bác bỏ kết luận thứ hai này, thằng ra giết lẫn nhau chuyện cười à, thằng ra là một đại tộc, siêu cấp gia tộc, tồn tại hơn 100 năm trải qua nhiều thời thế khó khăn, tích lũy được một đống kinh nghiệm quản lý gia tộc, còn trong đó có 4 vị lão tổ quản lý, cho dù con cháu có muốn lên ngôi soán vị cũng phải qua mặt 4 người bọn họ. Một cái nửa, bọn hắn chưa đến nổi nước vào ấp mà làm việc này. Vì nó không có lợi gì cho mình và cả gia tộc. Vân Kiệt, ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông trung niên, mặc quần áo màu xanh nước biển, đôi mắt hổ, mặt hình vuông, lông mày rộng, nét mặt nhìn vô cùng cương chính. Trước ngực hắn có huy hiệu màu vàng sáng chói, tượng trưng cho cấp cao cảnh sát. Hắn ngồi trên ghế nghiêm túc hỏi người thanh niên bên cạnh. Theo ta tìm kiếm tất cả manh mối ngày hôm nay liên quan đến thằng ra sự việc, người thanh niên ngồi kế bên tên là Vân Kiệt, nghe vậy nghiêm túc đáp. Người trung niên hài lòng gật đầu nói, ngươi đi tra hết tất cả sự việc có liên quan đến thằng ra đi, nếu có manh mối hoặc đối tượng nghi ngờ liền bắt trở về đây thẩm tra. Dép sơ Vân Kiệt nghe vậy lập tức đứng lên chào, sau đó lập tức chạy đi tìm manh mối. Tổng bộ liên chấm thang nhân loại. Một gian phòng vô cùng lớn, nó có thể chứa đựng hơn 10.000 người, ở đây tất cả thủ lĩnh các thế lực khác nhau, có y dược trưởng, cơ giới hội trưởng, cổ lão thế lực quân đội đại soái, siêu cấp thế lực cổ lão. Thậm chí là truyền kỳ cấp bậc cùng anh hùng cấp đỉnh phong đều có mặt ở đây. Mà ở đây có 3 chỗ ngồi cao nhất, phân biệt làm 3 người nguyên lão hội đồng, bọn họ quyền cao chức trọng quản lý, điều khiển liên bang nhân loại, bọn hắn có quyền xét xử bất kỳ gia tộc nào, kể cả cổ lão gia tộc cũng khó thoát khỏi bọn hắn phán xét, khi phán xét đưa ra cả gia tộc đó ngày mai cũng không cần tồn tại. Mà 3 chỗ ngồi, có 2 vị trí trống, chỉ có 1 vị lão giả là ngồi trên cao. Phán xét là dành cho những gia tộc âm thầm cấu kết với hắc ám liên minh, phản bội liên minh nhân tộc, bán đi những tin tức hoặc âm thầm phá hủy nhân loại thiên tài. Ở trong phòng những người đang tụ tập tại đây, từng cái không thể không nói là bọn hắn là một tồn tại kinh khủng, khiến người thường không thể đắc tội nổi, chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả liên bang thậm chí thế giới đều rung chuyển. Liên bang nhân loại rất ít khi tập hợp đông đủ thế này, chỉ có xảy ra đại chiến, hoặc là đe dọa đến nhân loại nguy hiểm mới triệu tập đến. Mà hôm nay, khiến tất cả bọn hắn tập hợp ở đây chỉ là vì một vụ việc. Ngày hôm nay, bắt đầu tinh xảy ra một vụ phá hủy vô cùng nghiêm trọng, chỉ trong nửa ngày thằng gia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, tất cả con em, con cháu. Lão tổ thằng gia kể cả gia chủ đều chết thảm ở tại nơi hang ổ của mình, không ai thoát khỏi vụ nổ kinh khủng đó, có thể nói ngắn gọn thằng gia một siêu cấp gia tộc thế lực hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Liên bang nhân loại cảm nhận được một loại nguy cơ, mặc dù thằng gia chỉ là một siêu cấp gia tộc, thực lực còn kém gấp trăm lần cổ lão gia tộc. Nhưng là bọn hắn cũng không thể khinh thường, ít nhất trong đó có hơn 3 vị anh hùng, 30 tên đẳng cấp vương giả, vậy mà chỉ trong ngắn ngủi nửa ngày hoàn toàn chết thảm. Các vị, chắc các ngươi đã biết hôm nay xảy ra vụ việc vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta cũng không cần giải thích nhiều, hiện tại, các ngươi có thể nói ý kiến của mình. Lão giả ngồi trên cao nhất nói, theo ta, nếu là chủng tộc hắc ám liên minh gây ra, thì nên nhanh tra ra, sau đó bóp nát nó từ trong trứng đến khi chưa trưởng thành. Một vị lão già nói, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, như là ai thiếu nợ hắn chưa trả đồng dạng. Lão già nghe vậy gật đầu không nói, nhìn quét mắt một vòng, giọng nói đạm mạc hỏi còn ai có ý kiến gì khác không? Một người trung niên ánh mắt sắc bén như chim ưng, hắn hành lễ với lão giả, đứng dậy nói theo tình báo cục liên chấm thang tra xét. Hôm nay ở Bắc Đầu Học Viện xảy ra một vụ việc có liên quan đến thằng gia, đó là một người thằng gia tộc con cháu có thiên phú mười tinh tuyệt thế thiên tài. Hắn nói ngắn gọn vụ việc chính là thằng Tùng Sơn sỉ nhục Tuyết Linh Nhi, sau đó có một vị thiếu niên xuất hiện cướp đoạt hết tất cả thiên phú rồi đánh chết thằng Tùng Sơn, rồi vị thiếu niên đó đi ra khỏi học viện nửa ngày sau thằng gia bị hủy diệt. Những người ở đây khi nghe người trung niên nói đến vị thiếu niên kia bắt tay với thằng Tùng Sơn liền trong chốc lát, tất cả thiên phú của thằng Tùng Sơn biến mất, khiến mọi người ánh mắt không khỏi tự chủ co rút lại, sắc mặt hiện ra hoảng sợ, sau đó là một trận nồng nặc đầy sát ý từ trên người bọn hắn bay ra, còn có vị lão giả ngồi trên cao nhất cũng là ánh mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mọi thứ chi tiết rất là trùng hợp ăn khớp với thời gian, sự việc xảy ra theo đó ta phán đoán có thể do vị thiếu niên kia một tay gây nên. Người trung niên nói đến đây liền nói phán đoán của mình. Trong phòng không ai lên tiếng nói chuyện, chờ vị lão giả ngồi trên cao nhất quyết định. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Sau một hồi trầm mặc, vị lão giả ngồi trên cao nhất rốt cuộc mở miệng nói ngươi có tra ra vị kia thiếu niên lai lịch chưa? Người trung niên nghe vậy, vẻ mặt cổ quái lắc đầu nói chưa tra được, ta chỉ biết trên hồ sơ lý lịch hắn tên là Hoàng Minh Nhai tròn 6 tuổi quê quán Mộc Tinh tu vi võ sinh hôm nay hắn là lần đầu tiên báo danh vào học viện. Nghe người trung niên nói, tất cả mọi người ở đây đều không để ý hình tượng mà ngã ngửa ra sau, trên cao vị lão giả kia nghe vậy sắc mặt đều đỏ bừng, khóe miệng co rút lại, hiển nhiên là đang nín cười. Trong lòng bọn hắn đều trăm cái phúc sao mô đơ, ngươi nói giỡn à? 6 tuổi hủy diệt thằng gia, một siêu cấp gia tộc trong nửa ngày. Đừng nói là 6 tuổi, coi như 10 tuổi, 20 tuổi cũng chưa chắc có thể làm được vậy. Mà những người khác là kiềm chế không được ngửa mặt lên cười ha ha ha ha ha, ngươi đang kể chuyện cười cho chúng ta nghe à? 6 tuổi hủy diệt siêu cấp thế gia, ngươi chém gió trình còn non lắm. Ha ha ha, đúng đó, nếu như nói hắn là 30 tuổi hoặc là 40 tuổi, chúng ta còn có thể tin. Nhưng ngươi lại nói là 6 tuổi, tuổi bú sữa mẹ a, đừng nói là giết con chó được, mà lại có thể hủy diệt một siêu cấp gia tộc tồn tại hơn 100 năm đứng vĩnh không ngã trong nửa ngày, ngươi cho rằng bọn ta là thằng ngốc à? Căn phòng liền bắt đầu như cái chợ, có tiếng cười, có tiếng cháo phụng vang lên, vô cùng nhộn nhịp, không còn tĩnh lặng như trước. Khặt khặt. Các vị xin giữ trật tự, vị lão giả trên cao thấy tình hình vượt qua khống chế, không khỏi làm bộ ho một tiếng nói. Nghe lão giả nói, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn lại, căn phòng lại rơi vào im lặng như trước. Vị lão giả kia quay đầu nhìn người trung niên hỏi hắn là thuộc chủng tộc nào. Những người khác nghe vậy cũng là vô cùng quan tâm đến vấn đề này, vỉnh tai lên nghe. Có thể hắn thuộc chủng tộc nhân loại, nhưng mà ta khi nhìn hồ sơ lý lịch của hắn, có thể đoán chắc rằng 100% đã bị người động tay chân, mà người này có thể thuộc loại siêu cấp thế lực cổ lão chủng tộc, mới có thể lại dễ dàng động tay chân trên hồ sơ thuộc nhân loại liên bang. Người trung niên kia nói, giọng điệu không chắc chắn lắm thuộc chủng tộc nào, còn bổ sung thêm vào một vấn đề quan trọng khác. Làm hồ sơ, nhân loại liên chấm thang đều rất chú trọng việc này, cho nên có thể nói vô cùng nghiêm mật để phòng tránh ngoại tộc hoặc liên minh hắc ám chủng tộc trà trộn vào. Trừ phi thuộc cổ lão gia tộc hoặc siêu cấp cổ lão thế lực, mới có thể dễ dàng động tay chân trên hồ sơ như vậy. Nghe người trung niên nói vậy, tất cả mọi người trong lòng đều có cùng ý nghĩ, chẳng lẽ hắc ám chủng tộc muốn gài người vào phá hư liên bang, một trận kinh thiên âm mưu. Vị lão giả trên kia nghe vậy trầm mặt không nói chuyện, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, vị lão giả kia mở miệng nói được rồi, ta xin đưa ra phán xét, cao cấp nhất điều lệnh liên bang bằng mọi giá phải bắt người thiếu niên kia lại. Sau đó là tra hỏi hắn, khai ra hắn thuộc chủng tộc nào, có âm mưu gì, nếu là thuộc hắc ám liên minh chủng tộc, lập tức giết tại chỗ. giọng nói vô cùng bình thản, nhưng có thể nghe ra bên trong hiện ra nhàn nhạt sát ý. Hiển nhiên hắn đã động sát tâm, nếu 6 tuổi đã kinh khủng như vậy còn thuộc về Hắc Ám Liên Minh thì... Chuyện này vô cùng kinh khủng, là một hồi tai nạn liên minh nhân tộc, không chỉ nhân loại, còn nhiều chủng tộc khác thuộc liên minh nhân tộc tương lai cũng là một trận tai nạn, có thể nói là vạn kiếp bất phục. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 42 vị thiếu niên đó là cháu của ta. Nghe vị lão giả trên cao ra đưa ra điều lệnh, tất cả mọi người cung kính hành lễ vâng. Chậm đã các vị, chắc có hiểu lầm ở đây. Mọi người muốn đứng dậy rời đi thi hành điều lệnh, đột nhiên có âm thanh vang lên kêu lại, khiến mọi người cùng lúc dừng chân, nhìn về phía âm thanh. Đó là một lão già sâu tóc bạc phơ, trên thân mặt kim bào có thêu chữ ca màu vàng, tượng trưng cho kim tộc, một trong 10 siêu cấp cổ lão thế lực, có chút sức ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện trong liên bang. Người này không ai khác, cũng chính là Kim gia lão tổ, ông nội của Minh Hảo Kim Hải. Sáng hôm nay đột nhiên liên chấm thang tổng bộ gửi thư mời, bên trong ghi là có việc quan trọng xảy ra triệu tập tai. Đến khi nghe đến đoạn người trung niên giới thiệu tên Hoàng Minh Nhai, trong ánh mắt hắn co rút lại, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là tên giả do mình sắp xếp cho đứa cháu Kim Minh Hảo à, hay chỉ là trùng hợp trùng tên. Dù gì Kim Minh Hảo mới 6 tuổi không có khả năng hủy diệt một siêu cấp gia tộc A. Lại nghe tiếp đến khi trung niên giới thiệu cùng giống Minh Hảo đều là 6 tuổi, lại là hôm nay lần đầu báo danh đến học viện bắt đầu, khuôn mặt hắn hoàn toàn co rút lại, trong mắt hiện lên hoảng sợ, nhưng trong lòng vui mừng như điên, như ngày hôm nay trúng vé số đồng dạng. Không hổ là cháu ta không hổ là siêu cấp quái vật thiên phú A20 tinh, trong thời gian nửa tháng không gặp lại thằng nhỏ kia lại bảo biểu vậy rồi. Kim Hải trong lòng hết lời khen ngợi Minh Hảo. Đột nhiên nghe vị lão già kia ra lệnh phán xét, lập tức Kim Hải trong lòng vô cùng lo lắng gấp gáp, không được a, đấy là cháu ta chứ không phải cái Hắc Ám Liên Minh gì hết, mặc dù nửa tháng chưa gặp lại Minh Hảo, nhưng nghe người trung niên nói trùng hợp như vậy. Thì không phải Minh Hảo thì còn ai vào đây? Hoàng Minh Nhai, 6 tuổi, vừa lúc báo danh học viện bắt đầu. Trùng hợp tất cả, cho nên Kim Hải lập tức không chút do dự đứng lên nói. Không nói thì không được a, nếu người cháu của mình thật sự bị liên chấm thang cuộc điều tra bắt đi, không chết thì cũng đi nửa cái mạng. Kim Hải biết về cái gọi là thẩm tra lại là kinh khủng thế nào, đó là nơi dành cho Hắc Ám Liên Minh chủng tộc bị bắt giữ, sau đó được liên chấm thang cuộc điều tra bắt vào đó thẩm tra. Nghe được Kim Hải nói, tất cả mọi người trên mặt hiện lên nghi ngờ, hiểu lầm. Vị lão giả ngồi trên cao đỉnh rời đi cũng là dừng bước nhìn lại. Hắn quay đầu nghi ngờ hỏi thăm Kim Hải, Kim lão ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Lão giả kia hỏi. Kim Hải khuôn mặt hiện lên xấu hổ, sau đó ho khan một cách nói, vị thiếu niên kia mà các ngươi đang nói chính là cháu trai của ta. Nghe được Kim Hải nói, tất cả mọi người đều ngẩn người, kể cả vị nguyên lão ngồi trên cao kia cũng ngẩn người theo. Nhìn thấy mọi người chăm chú ngẩn người nhìn mình, Kim Hải bắt đầu giải thích sự việc về Kim Minh Hảo, kể cả hắn thiên phú đạt đến 20 tinh, dù gì việc này sớm muộn cũng là không giấu được, nhân cơ hội nhiều người ở đây còn có một vị nguyên lão kể ra, nếu như Kim Minh Hảo được vị nguyên lão ưu ái thì tương lai một đường bằng phẳng, thậm chí càng là có cơ hội lên làm nguyên lão trẻ tuổi nhất lịch sử nhân loại. Theo Kim Hải kể, từ Minh Hảo đạt được 20 tinh thiên phú, sau đó sắp xếp đến học viện bắt đầu nửa tháng trước, rồi đến việc hắn một mình tiêu diệt đoàn đội cá mập đen giữa đường mở ngoặc tròn do một trong 5 vị lão tổ khác bẩm báo nên Kim Hải biết việc này đến học viện bắt đầu sau đó. Nghe Kim Hải kể, mọi người ở đây vẻ mặt biểu tình vô cùng đặc sắc, có vui mừng, có âm trầm, có kinh ngạc, có buồn bã, còn có khóe mắt nổi lên kim tinh. Như là phú thương nhìn thấy đống vàng bạc vậy. Vị nguyên lão ngồi phía trên vẻ mặt không thay đổi gì, giống như 20 tinh thiên phú không có gì đặc biệt đối với hắn, Nhưng nếu chú ý kỹ đến mắt lão, thì có thể thấy bên trong đôi mắt đục ngầu nổi lên nhàn nhạt niềm hy vọng. A phải nhanh chóng gả cho con gái cho đứa cháu ngươi mới được Kim Hải. À, chúng ta kết làm thông gia đi. Đúng lúc này, một giọng nói của vị Mỹ phụ vang lên, nàng đang nói giữa trùng lại không nói nửa, biết mình lỡ lời lập tức bịt miệng lại. Những người ở đây nghe vậy trong chốc lát khuôn mặt co rút, sau đó ánh mắt chuyển động vòng vòng, như là đang suy nghĩ gì. Trong phòng lại là rơi vào im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây. Có vài người trên mặt lại là nở nụ cười rất đê tiện đến cực điểm. Trong đó có trung niên, có mỹ phụ, thậm chí bên trong có mấy lão già cũng trên mặt nở nụ cười. Vị mỹ phụ lỡ lời lúc nãy quét mắt một vòng, nhìn nụ cười những người đó vô cùng hèn mọn, trong lòng rất là hận miệng mình, muốn tát vào miệng mình mấy cái a. Những người khác sau khi nghĩ xong đều ánh mắt nhìn về vị mỹ phụ lỡ lời kia, như là khen ngợi nói cám ơn ngươi a, ngươi thật là thánh nhân cứu rỗi của bọn ta, ngươi không nói thì bọn ta thật sự không nghĩ đến việc này. Nhìn thấy cái kia từng ánh mắt mang theo tia cám ơn về phía mình, vị mỹ phụ sắc mặt đen lại, lùi ra sau vài bước. Còn Kim Hải khi nghe vị mỹ phụ kia nói, thì sắc mặt co rút lại. Sau đó nhìn thấy mọi người nở nụ cười đê tiện đến cực điểm, trong lòng âm thầm lao mồ hôi cho đứa cháu mình, lại là một phen vui mừng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch có lợi cho Kim gia. Vẻ mặt của lão hiện tại nhìn vô cùng hèn mọn không kém những người khác. Minh Hảo a, ngươi hy sinh bản thân ngươi đi, gia tộc rất biết ơn ngươi, dù sao nhiều em mi vậy đủ để ngươi chơi đến già a. Vị nguyên lão kia cũng là khuôn mặt có chút đê tiện, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ một số việc hèn mọn nào đó. Trong chốc lát cả gian phòng lâm vào im lặng, chỉ còn tiếng cười ghê rợn mà lại đê tiện hè hè, hí hí, khì khì, cạc cạc. Nếu có người thường ở đây, sẽ chấn động mạnh, không thể tin vào mắt mình được, không nghĩ đến những người này đều là thủ lĩnh một phương, một chân dậm liền dung chuyển thế giới. Vậy mà trên mặt bọn hắn đều nở nụ cười hèn mọn đê tiện đến cực điểm. Sau khi Minh Hảo hủy diệt thằng gia, giết toàn bộ người thằng gia, hắn cũng là lại lần nữa lên đẳng cấp, cùng với được cộng một vé siêu cấp may mắn. Tên Kim Minh Hảo. Hơ bê 3.000.000. Mơ bơ 10.000.000. Kinh nghiệm vương giả trung kỳ mở ngoặc tròn 50 tỷ ếp đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại vương giả sơ kỳ. Điểm mua sắm 431 triệu điểm mua sắm. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ, sơ, sơ. Thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ, sơ. Thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần. Giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần. 10 quả trứng thần bí. Hơ bê, vơ, sơ, mơ, bơ, s, 999.999, cộng một vé siêu cấp may mắn. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động, bóng tối. Cộng năng lực chấn động, Zinegan, Momoshiki Zinegan. Cộng huyết mạch Momoshiki mở ngoặc tròn tăng thêm 20% đame khi sử dụng Zinegan Momoshiki đóng ngoặc tròn. Cộng dị năng Momoshiki Zinegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 50 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp anh hùng sơ kỳ. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit phong chương 43 ta cài nát ngươi. Nhìn sắc trời gần tối, Minh Hảo cũng lười trở về học viện. Hắn hiện tại vô cùng tò mò, không biết khi đêm về ở thế giới này nó có giống thế kỷ 21 không? Nhìn xung quanh, đường phố lúc này đã người đông tấp nập. Hắn hiện tại muốn đi vào một khu quán bar. Hắn vào quán bar chủ yếu có hai mục đích. Một là nghe ngóng tin tức, hiểu rõ tình hình thế giới này nhiều hơn. Thứ hai tất nhiên là để ngắm gái các chủng tộc khác như thế nào. Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã tìm được một quán gạch đứng vô cùng lớn. Trước cửa, hai tên canh cửa bảo vệ thấy một người tuổi chỉ là thiếu niên đi vào thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không cản, vì nhìn hắn trang phục rất là sang trọng, giống như một công tử ca từ đại gia tộc nào đó đi ra ngoài chơi đồng dạng. Bọn hắn chỉ là người bảo vệ canh gác nho nhỏ, không thể đắc tội những thế gia này. Sau khi đi vào, Minh Hảo thấy quán gạch đứng này cũng như giống kiếp trước không có gì khác, nhưng là có nhiều chủng tộc khác nhau. Có thỏ, có rắn, có trâu, có bò. Thân mình đầu sói, mặt người thân rắn, còn có cả người đều hóa thú đầu trâu mặt ngựa. Hắn tò mò nhìn xung quanh, nhất là những em gái chủng tộc khác. Thỏ tộc thì có hình dáng giống người, nhưng là trên đầu mọc ra hai tai thỏ cùng cái đuôi. Có mấy người ăn mặc vô cùng thiếu vải, thậm chí có người con gái ăn mặc chỉ có cái quần lót, còn phía trên nhũ hoa thì để lõa hiện ra. Nụ hoa tròn chính, cặp mông đầy đặn. Minh Hảo lại tiếp tục nhìn xung quanh, như là tìm kiếm vật gì đó. Này, vị thiếu niên, ngươi muốn một đêm vui sướng không? Một châm du bi một đêm mơ thanh ngọt ngào phía sau vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, trước mặt là một vị mỹ phụ ăn mặc vô cùng hở hang, chỉ mặc cái quần lót cùng áo ngực. Mỹ phụ tóc vàng hoe, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt ngũ quan vô cùng tinh xảo, môi đỏ mọng như trái táo chín, cặp mắt mi liễu dài sâu. Trên cơ thể vị mỹ phụ phát ra khí chất thành thục của nữ nhân, mùi hương từ cơ thể nàng bay ra, làm thấm lòng người, lại phối hợp với đôi ngực tuyết trắng sâu rãnh, lại như ẩn hiện đôi nụ hoa phía dưới, làm người nam nhân nào khi tiếp xúc với nàng trong lòng đều ham muốn phát tiết trên người nàng một hồi. Đôi chân thon dài, dưới chân bắp đùi nàng gần nơi ấy có xăm hình con nhện đen nhìn vô cùng mị lực, khiến dáng vẻ của nàng càng thêm nong bỏng quyến rũ. Nhìn dáng vẻ nàng, Minh Hảo âm thầm chặt lưỡi, vừa đến quán gạch đứng vài giây là có người mời chào rồi, lại nhìn túi đồ bên trong, ruby hơn vài tỷ có hơn, không chỉ giết bọn hải tặc tích góp, mà còn giết thằng gia toàn tộc, mà thằng gia là một siêu cấp gia tộc, cho nên có thể nói tích lũy trong người tài sản vô cùng khủng bố. Minh Hảo vẻ mặt ngô ngơ suy nghĩ vài giây, sau đó liền lấy lại tinh thần, chỉ cần một châm ruby thôi là có thể lên thân với vị mỹ phụ sắc đẹp này rồi. Làm một người nam nhân, nếu có nữ nhân mời chào, thì miễn không phải là loại thái giám hay sinh lý có vấn đề mới không đáp ứng. Sau đó hắn gật đầu, theo mỹ nữ dẫn đường, không phải vào quán gạch đứng một gian phòng nào đó, mà là đi ra quán bar. Ở đi ra, hắn hai tai nghe được người khác bàn luận. Đáng tiếc, lại một vị thiếu niên bị ngộ hại a, nhìn dáng vẻ của hắn chắc lại là con em tiểu gia tộc nào đó lần đầu ra ngoài chơi. Một người than thở tiếc hận. À, mình lúc này hình như biến thành dê béo rồi à. Nhìn phía trước dẫn đường chiếc mông lắc lư qua lại mỹ phụ, Minh Hảo trong lòng thầm nuốt nước miếng, không thể không công nhận chiếc mông của vị này vô cùng nóng nảy a. Nhớ lại cảnh song tu với Tuyết Linh Nhi, trong cơ thể hắn dục hỏa lại nổi lên. Còn về cái dây béo gì đó thì đi thôi, hắn chiến lực là anh hùng sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn, cho dù cảm bẫy, hắn cũng tò mò muốn xem vị mỹ phụ này sẽ làm gì được hắn. Một đường đi không nói chuyện, trải qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo đen tối không chút đèn đuốc chiếu sáng. Rốt cuộc Minh Hảo được vị mỹ phụ dẫn đến vị trí nằm khá xa thành phố. Đây là một căn nhà hoang rách nát, xung quanh là một vùng trống trải không có cây cỏ, con người hay động vật sinh sống. Sau đó, vị mỹ phụ kia bước vào, Minh Hảo cũng là bước theo. Trong căn nhà hoang, bên trong chỉ có một chiếc giường tỏi tàn, một cái bàn gỗ cũ, không còn vật gì cả. Mỹ phụ đi đến chiếc giường, sau đó nàng nằm xuống, tay kia cởi lấy chiếc áo lót bên ngoài, dùng âm thanh câu dẫn người dục vọng vang lên: lại đây nào thiếu niên, ta tên là Mỹ Tình, nhớ nhẹ nhàng thương tiếc ta nhé. Sau đó, ánh mắt nàng như tản ra mị lực quang mang, khiến Minh Hảo không tự chủ được dục vọng trong lòng càng đại thịnh. Minh Hảo như bị thôi miên đồng dạng, cũng là bắt đầu co quần áo của mình ra, ánh mắt biến thành đờ đẫn như con rối, đi đến giường, sau đó liền thân thể nhỏ đè lên vị mỹ phụ thân thể. Hai môi hôn nhau, sau đó hai chiếc lưới như con rắn đồng dạng quấn quanh nhau. Vị mỹ phụ kia cũng là một tay co chiếc quần lót màu đen quyến rũ của mình ra, lộ ra khu vườn rậm rạp chẳng chịt cây cỏ màu hồng phấn. Nơi đó nhô cao lên, sau đó tiểu Minh Hảo ra trận đưa vào khu vườn thần bí của nàng. Hai bên giao nhau, vô cùng mãnh liệt, hết vị mỹ phụ cưới ngựa, lại tới Minh Hảo ra sức thúc roi. Trên trên xuống xuống, ngang dọc thẳng tuyến, dựng đứng, từ giường đến đất, từ đất đến tường, từ tường lại xuống mà làm. Chiến đấu hai bên càng mãnh liệt thảm thiết hơn, không ai chịu thua ai. Hụt hụt. Trong phòng vang dội tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ sung sướng đê mê. Ở lúc giao thoa, Minh Hảo ánh mắt thay đổi, không còn đờ đẫn như trước. Hắn ánh mắt lúc này hoàn toàn thay đổi thành màu tím, bên trong có 6 vòng tròn đồng tâm kỳ dị mà lại cao quý. Trong lòng thầm nghĩ họ Mị, chỉ có chủng tộc này là họ Mị, chủng tộc này có tên khác Mị Mộng tộc, còn gọi là Su Cu Bớt, chuyên quyến rũ đàn ông cùng hút tinh lực của bọn họ đến chết. Nhìn thân thể đầy đặn trơn bóng vị Mỹ phụ dưới thân mình, lại cảm nhận thân thể mình sinh lực như bị gì đó hút lấy trôi ra ngoài, ánh mắt Minh Hảo lạnh lẽo, con dám hút tinh lực của ta, ta muốn cày rách ngươi chỗ đó con đơ cho ngươi ăn no luôn. Sau đó, hắn càng ra sức hơn, cuồng bạo gấp 100 lần, hơn khác hẳn khi với Tuyết Linh Nhi. À, tiểu ca mạnh quá, mạnh hơn nửa nào. Hút mạnh vào, tiểu ca thật giỏi. A vị mỹ phụ tên là Mỹ Tình đột nhiên cảm thấy đau đớn mãnh liệt, sau đó là một hồi sung sướng đê mê, rốt cuộc vị mỹ phụ kia càng là ra sức xên gì. Sau đó, cả hai thân thể tiếp tục giao nhau, mà Minh Hảo càng là dựa theo trí nhớ kiếp trước tri thức, càng là làm hơn 9999 loại tư thế. Hơn nửa, mỗi lần càng ra sức hút vào, cường độ ngày càng mạnh càng nhanh. A hơ Mị Tình bắt đầu thở hồng hộc, thân thể cách mông càng là vặn vẹo điên cuồng hưởng ứng lấy. Lần này là Minh Hảo chơi thật lớn, không ăn không nghỉ không ngủ, bật sức chiến đấu lên tới 1000%, cày hơn 10 ngày 10 đêm, ngày đêm không nghỉ 24/24 với vị mỹ phụ này mới xong. 10 ngày sau, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ nhỏ trong căn nhà tồi tàn rách nát, bên trong thân thể hai người trần truồng nằm đè lên nhau. Minh Hảo mở mắt, 10 ngày qua đối với lần này điên cuồng âm thầm cho hắn một cách khen. Không nghĩ khi hắn lên đẳng cấp anh hùng sơ kỳ tiểu, lại tăng thêm vài cm, hơn nửa, bật chế độ zin me gan lên, tinh lực của hắn như vô biên vô hạn. Dù có bị vị Mị Tình này ở 10 ngày đêm này hút rất nhiều, nhưng là đối với hắn như chín châu mất một sợi lông. Hắn còn muốn cài vị này đến 100 ngày, không phải 365 ngày hắn mới hạ giận, nhưng chợt nhớ Tuyết Linh Nhi còn ở học viện chờ mình, không thể chỉ vì một con bỏ phí ra nhiều thời gian như thế. Nhìn xem mỹ phụ cả thân thể đều bị hắn cài nát, trên miệng còn dính lấy đoàn sữa béo, quai hàm bị xéo lệch, khu thần bí cùng vườn cúc hoa sưng tím lên còn dính một đống màu trắng tinh, thậm chí bên trong máu như suối liên tục chảy ra ngoài, cả thân thể của nàng cứ vài giây là giật giật lên một hai cái. Trên người nàng còn có mùi khai khai của nước đái do Minh Hảo vừa lúc vừa làm tiện đái vào bên trong cùng trên thân thể Mị Tình. Đối với cái này vị mỹ phụ bị mình cày thảm, trong lòng Minh Hảo lạnh lùng như băng, ánh mắt không có chút gì thay đổi, coi như là một cuộc giao dịch với người này thôi, ta cày nát ngươi thì ngươi hút tinh lực của ta. Cho nên Minh Hảo cũng là không cần thương hoa tiếc ngọc cái gì. Khắp căn phòng tràn đầy khí tức ô gia mơ tê hơ ủy. Hắn từ trong cửa hàng bỏ ra vài điểm mua sắm, mua một bộ đồ mới tinh, một bình nước rửa lại sạch sẽ thân thể, sau đó liền đặt một châm ruby trên bàn, liền đi ra ngoài. Một tiếng sau, vị mỹ phụ kia ánh mắt mở ra, ánh mắt nàng không còn quyến rũ sáng ngời mị hoặc như trước, mà là một loại đờ đẫn vô hồn, nhìn chòng chọc trần nhà. Nàng biết, mình đã trúng con quái vật rồi, bị chơi hơn 10 ngày đêm có thể nói vô cùng thảm, hiện tại mọi nơi đều đau, cả thân thể chết lặng, quai hàm bị chật do, hai nơi phía dưới đau đớn vô cùng, chỉ hơi nhúc nhích một tí là đau như nơi đó bị người dùng tay xé xách làm đôi, khiến nàng không khỏi hít hà một khí lạnh, hiện tại cơ thể không còn chút sức lực nào đứng dậy. Lại ngửi thấy mùi ô uế, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch không còn chút máu. Ở 7 ngày trước, nàng có cầu xin vị thiếu niên tha cho mình, nhưng là hắn như con rối đồng dạng cứ hút mạnh như trâu đực, mà càng cầu xin tha thì hắn càng ra sức hút. Mị tình bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt đó, nó màu tím vô cùng kỳ dị, bên trong là vô tình thờ ơ, lạnh lùng, như không phải con người vậy. Bên tai như còn vang lên giọng nói của hắn, khi đó ngươi đã dám chơi thì phải dám chịu, đây chỉ là hình phạt nho nhỏ đối với ngươi. Thân thể nàng không chịu được run rẩy hoảng sợ. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 44 trở về học viện bắt đầu. Nhìn tổng học viện quen thuộc của bắt đầu học viện, Minh Hảo muốn bước vào bên trong. Đứng lại, ngươi có thể vào học viện không? Một người trung niên đẳng cấp vương giả đang canh cổng thấy Minh Hảo muốn đi vào, liền chặn lại. Minh Hảo nhìn vị kia trung niên lắc đầu, giải thích. Nghe vậy, người trung niên kia nghi ngờ, sau đó lại nhìn mặt Minh Hảo một lần. Đúng a, người thiếu niên kia là 10 ngày trước mình mới gặp mặt đây, khi đó hắn theo đoàn người vào trong, sau đó không biết xảy ra chuyện gì rồi đi ra học viện. Nhờ ngươi đi vào thông báo với viện trưởng giúp ta, ta tên Hoàng Minh Nhai. Minh Hảo nói tiếp, sau đó từ trong túi vật phẩm lấy ra 1000 ruby, âm thầm nhét vào tay cho vị trung niên kia. Người trung niên sắc mặt vui vẻ, nhìn trong tay 1000 ruby, hắn nhanh chóng cất vào túi áo, sau đó nhìn Minh Hảo nói, được, ngươi chờ ở đây, ta lập tức đi vào tìm viện trưởng nói chuyện. Minh Hảo gật đầu, sau đó đứng chờ. 10 phút sau, một vị lão giả đi đến, phía sau hắn là vị trung niên canh cổng lúc nãy. Thấy Minh Hảo, vị lão giả trên mặt lộ ra kích động, mở miệng cười nói, ngươi có phải là Kim gia đại thiếu gia Kim Minh Hảo? Minh Hảo nghe vậy ánh mắt co rút, nhưng là vẫn gật đầu đáp, đúng, chính là ta, ngươi là? Ta là viện trưởng học viện bắt đầu, tên là Bắc Nhị Hà viện trưởng. Nghe Minh Hảo nói, hắn trên mặt càng kích động hơn, nói ra tên mình, hắn biết Kim Minh Hảo thiếu gia Kim gia siêu cấp gia tộc cổ lão ý vị như thế nào. Hồi nửa tháng trước, từ Kim gia siêu cấp cổ lão gia tộc gọi điện cho hắn, nói là thiếu gia của Kim gia muốn nhập học viện bắt đầu, sau đó nói vị này sở hữu 20 tinh thiên phú. Một người thiên phú kinh khủng hơn 20 lại tự mình nhập học. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau đó rốt cuộc không chút do dự đồng ý, dù kia chỉ mới 6 tuổi trái với quy định học viện. Vài ngày trước, có vị trưởng lão ngoại viện đến phòng hắn nói là có người cầm giấy báo danh vào, sau đó kể lại sự việc thằng Tùng Sơn bị Minh Hảo cướp đoạt tất cả thiên phú rồi giết chết. Khi hắn nghe tin này không những tức giận mà còn lấy mừng, không nghĩ loại này kinh khủng đến vậy. Vậy mà mới 6 tuổi đã đánh chết một người đẳng cấp địa liệt, sau đó hắn không chút do dự ra lệnh phong tỏa cao cấp nhất, giữ kín chuyện này, không cho lan ra ngoài. Một đường vừa đi, vừa nghe Bắc Nhị Hà giới thiệu, Minh Hảo hoàn toàn nắm rõ tình hình học viện cùng phân chia. Học viện phân chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng tinh anh và đặc biệt lớp. Sơ cấp lớp dành cho võ tinh. Trung cấp lớp dành cho võ kim võ ngự. Cao cấp lớp dành cho địa liệt. Tinh anh lớp thiên không. Đặc biệt lớp vương giả. Mà hắn được hiệu trưởng trực tiếp sắp xếp vào đặc biệt lớp. Hơn nữa trong học viện còn có dạy nhiều nghề nghiệp khác nhau như sửa chữa cơ khí, phi thuyền mở ngoặc tròn cơ giới sư, dược sư, sinh học. Học viên xung quanh khi thấy hiệu trưởng lại tự mình dẫn đường cho một người thiếu niên, thấy vậy ai cũng há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người, vị thiếu niên kia có địa vị gì mà lại khiến hiệu trưởng tự mình dẫn đường a? chuyện ho, chuyện ho, lập tức có nhiều vị học viên lấy ra máy ảnh, thậm chí máy quay phim ra chụp lại vài tấm ảnh. Sau đó, cả học viện sôi nổi hẳn, từ sơ cấp lớp thấp nhất đến cả đặc biệt lớp cao cấp nhất, cũng đều chú trọng chuyện này, người người bàn tán về thân phận người thiếu niên kia, thậm chí có người to gan lớn mật phỏng đoán chắc hẳn người thiếu niên kia thuộc về cổ lão gia tộc hoặc thậm chí hắn thuộc về siêu cấp cổ lão gia tộc. Khi phỏng đoán này lan truyền ra học viện, ai cũng sợ mất mật, nhất là các đệ tử con em thuộc tiểu gia tộc, đại gia tộc, siêu cấp gia tộc, thậm chí bên trong có một vài người thuộc cổ lão gia tộc cũng là phát run. Nói đùa, siêu cấp cổ lão gia tộc, đó còn mạnh hơn cả cổ lão gia tộc gấp 100 cái cộng lại, siêu cấp cổ lão truyền thừa hơn 2000 năm, thậm chí càng lâu hơn, tích góp vô cùng khủng bố. Mà phía dưới siêu cấp cổ lão gia tộc là cổ lão gia tộc. Cổ lão gia tộc bình thường chỉ thuộc loại tồn tại ít nhất 500 năm, mà nhiều nhất chỉ có 1000 năm là cùng, có thể thấy được sự chênh lệch lớn như thế nào giữa hai cái đẳng cấp, như là người giàu với người nghèo đồng dạng. Nhiều người không tin vào cái phỏng đoán này, có người kiêu ngạo nói cái mẹ gì siêu cấp gia tộc cổ lão, lão tử cũng là thuộc siêu cấp cổ lão gia tộc được không, các ngươi tưởng siêu cấp cổ lão gia tộc là rau cải trắng à, nếu vậy chắc ta cũng thuộc về siêu cấp gia tộc cổ lão nhỉ, buồn cười. Sau đó, ở học viện chia làm hai phe, một phe tin Tằng Minh Hạo thuộc về cổ lão siêu cấp gia tộc. Phe còn lại thì không tin, cho rằng Minh Hảo chỉ là trường hợp đặc biệt, như là con nuôi ngoài giá của hiệu trưởng. Khi nghe được những lời đồn này, Minh Hảo cùng vị viện trưởng trong lòng vô cùng buồn cười, bọn người này đúng là trí tưởng tượng phong phú á. Sau một hồi, Minh Hảo được dẫn đến căn phòng nghỉ ngơi riêng biệt thuộc về mình do hiệu trưởng tự mình sắp xếp. Căn phòng này vô cùng rộng rãi, có hơn 1000 mơ hai, trong phòng có đầy đủ máy chơi game, phòng tắm, gương, bàn, giường, đèn điện, bảng thông tin, máy liên lạc. Hơn nữa, căn phòng này cửa ngoài làm bằng cửa laser bảo vệ, tự động nhận dạng mặt người, giọng nói, cùng vân tay. Nếu không phải chủ nhân căn phòng, hệ thống sẽ không cho người đó vào trong, cho dù người ấy có là viện trưởng của học viện, trừ phi phá hủy hệ thống mới có thể đi vào được. Mà hơn thế nữa, bên ngoài có hai vị vương giả đỉnh phong canh giữ ngoài cửa. Hai vị trung niên nhìn thấy viện trưởng tự mình dẫn vị thiếu niên kia đến phòng, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ một tí, bọn hắn liền biết chuyện gì, ánh mắt nhìn về Minh Hảo có chút cung kính. Xung quanh đây được trang bị nhiều camera giám sát xung quanh 24/24 cùng lúc. Đây là ưu đãi dành cho những học viên thuộc cấp bậc tinh anh đặc biệt mới có. Có thể nói hệ thống phòng thủ trong học viện được trang bị đến tận răng. Dẫn đến căn phòng dành cho Minh Hảo riêng biệt, Bắc Nhị Hà cười nói ngươi nghỉ ngơi ngày hôm nay đi, ngày mai sáng ta phái người dẫn ngươi đến lớp học. Minh Hảo gật đầu cười nói cảm ơn nhiều viện trưởng, khổ cực ngươi. Bắc Nhị Hà lắc đầu nói nào có, là hân hạnh của ta a. Đi vào phòng, Minh Hảo nhìn xung quanh căn phòng, vô cùng hài lòng, phòng này có đầy đủ hắn mà hắn cần, với lại không gian rộng rãi, tĩnh lặng, trang trí đơn giản, rất thích hợp với hắn. Đi đến chiếc giường mềm mại nằm lên. Sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi, cày hơn 10 ngày 10 đêm không ăn không ngủ, mặc dù hiện tại hắn đẳng cấp là vương giả sơ kỳ, nhưng tinh thần hắn cũng không chịu nổi loại kia cày 24/24. Một trận ngủ say sưa đến sáng sớm. Trong giấc mộng, Minh Hảo nhìn thấy mình đứng trên đỉnh phong thế giới này, dưới chân hắn là 100 triệu chiến hạm đang tiến về phía trước chinh chiến với kẻ địch. Ngày hôm sau, xem. Tiếng chuông trong phòng vang lên, Minh Hảo cũng là giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng chuông trong đầu nhớ tới hôm nay là mình ngày đầu tiên vào lớp. Lập tức đánh răng, súc miệng, tắm rửa, thay đồ. Sau khi xong hết, Minh Hảo mở cửa ra, bên ngoài đang đứng là một người thanh niên trẻ tuổi, tóc đỏ rực như lửa, ăn mặc quần áo sang trọng. Khuôn mặt tuấn tú, trên mặt có 6 phần bá đạo, 3 phần lạnh như băng. Chào ngươi,

liền không chút do dự thuấn di nơi khác, tránh được đòn chấn động đánh tới. Dầm chấn động đánh nát vị trí Minh Hảo đánh lúc nãy thành cái hố to. Nhìn thấy mình lần đầu đánh hụt, Minh Hảo nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ bị bắt bài người này chỉ trúng một đòn của mình đã rút kinh nghiệm rồi. Không hổ là người được đề bạt lên làm hội trưởng học viện A, có chút lợi hại. Minh Hảo không biết là, muốn lên làm hội trưởng của học viện bắt đầu vô cùng khó, các học viên phải tranh đấu sức đầu mẻ trán để giành lấy chức vị này, không những yêu cầu là thiên phú vô cùng cao, dị năng mạnh mẽ, mà còn là tâm kế cao cùng có thế lực sau lưng chống đỡ, mà cái gọi thế lực sau lưng không phải do thế ra. Mà là phải đi thu thập tất cả phe thế lực ở học viện này, sau đó thành lập nên thế lực riêng của mình ở học viện, sau đó được 7-10 học viên đồng ý đề cử, mới được đề lên chức vị hội trưởng. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 46 đánh bại Hận Thiên Tử. Hận Thiên Tử nhanh chóng thuấn di sang nơi khác. Nhìn thấy vị trí lúc nãy Minh Hảo đánh thành cái hố, trong lòng âm thầm hô may mắn hắn kịp thời thuấn di nhanh. Sau đó, tiếp tục thuấn di với tốc độ nhanh trong chớp mắt, Hận Thiên Tử đã thuấn di đến bên người Minh Hảo. Hận Thiên Tử lần nữa giơ lên móng vuốt mình, đánh về phía Minh Hảo. Minh Hảo cảm nhận được bên trái truyền đến tiếng xé gió, hắn đứng yên đó, không né, không tránh. Không chút do dự vận chuyển chấn động trong cơ thể truyền đến bàn tay, năm ngón tay khép lại làm hình quả đấm, hơi gồng ra sau, sau đó bàn tay phát ra một cú đánh ngang vừa lúc chặn lại móng vuốt hổ của Hận Thiên Tử đánh tới. Cờ rắc tiếng như gương bể lại vang lên, không khí xuất hiện từng đảo khe hở tinh tế nứt ra. Vuốt hổ của Hận Thiên Tử cùng nấm đấm chấn động Minh Hảo chạm vào nhau. Hai bên bắt đầu giằng co, không phân thắng bại. Minh Hảo càng truyền lực chấn động vào tay trái của hắn, càng ra sức gồng lên nổi gân xanh, chấn động lực quá mạnh. Do truyền quá nhiều lực chấn động, tay trái của hắn gần như chịu đến giới hạn chịu đựng, chỉ cảm thấy xương cốt, bắp thịt bên tay trái đau đến muốn tan vỡ, nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn xuống. Mà Hận Thiên Tử khi đánh về Minh Hảo, vậy mà vẫn đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn lấy tay ra đón đỡ móng vuốt của mình. Trong lòng vô cùng vui mừng, không nghĩ tên này lại ngô ngốc như vậy, phải biết móng vuốt của hắn rất sắc bén, có thể một chảo dễ dàng xé nát một tiểu hành tinh loại trung, thế mà tên kia lại đứng im còn đánh trả lại. Nhưng lúc này thì khác, khi chảo của hắn cùng tay Minh Hảo đụng nhau. Không như trong tưởng tượng tay hắn dễ dàng đánh gãy tay Minh Hảo, mà là dường như móng vuốt của hắn đụng vào bức tường sắt cứng rắn, không thể tiến thêm một tấc nào nữa, bị tay Minh Hảo cản lại. Hơn nữa còn là ngang tài ngang sức với mình, nhưng dần dần, hắn cảm thấy tay Minh Hảo giống như lực đột nhiên tăng mạnh hơn móng vuốt của hắn một bậc. Càng ngày, móng vuốt của hắn càng chịu không nổi lực chấn động từ tay Minh Hảo truyền đến. Rốt cuộc, rắc móng vuốt hắn vỡ ra, sau đó tay Minh Hảo lực chấn động tiếp tục đánh tới bên trong. Ngao Hận Thiên Tử hét thảm ngao lên một tiếng, tay hổ rũ xuống, hoàn toàn bị Minh Hảo phế đi. Minh Hảo thừa cơ hội này lấy tay phải bắt lấy đầu lâu của Hận Thiên Tử, sau đó nhấn mạnh xuống đất. Hận Thiên Tử hiện tại vô cùng đau đớn, hắn tạm thời mất đi sức phản kháng, bị Minh Hảo dễ dàng đem đầu hắn ấm xuống đất. Sau đó tay phải Minh Hảo lại lần nữa truyền đến lực chấn động, nắm lấy đầu lâu Hận Thiên Tử đè dưới đất ấm mạnh vào trong. Cờ rắc đầu lâu hổ Hận Thiên Tử phía trên xuất hiện từng đảo khe hở, sau đó lan rộng ra. Ngao! Hận Thiên Tử lại lần nữa hét thảm, máu đỏ tươi từ thất khiếu chảy ra, cả thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành hình dạng người, nhưng là bên ngoài quần áo do lúc hóa thú bị xé hết, chỉ còn lại thân thể trần truồng. Minh Hảo hiện tại có thể cảm nhận được chiến đấu thực sự lợi ích thế nào, nhìn Hận Thiên Tử thê thảm tình cảnh, cả thân thể trần truồng. Lại hoạt động một chút cánh tay trái. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhất là bắp thịt bên tay trái như muốn nổ tung vỡ ra. Khuôn mặt Minh Hảo nhăn lại, không khỏi hít hà khí lạnh một hơi, không nghĩ tác dụng phụ của năng lực chấn động lại mạnh như vậy, khiến tay trái của hắn gần như đạt đến giới hạn tan vỡ. Ôm lấy tay trái của mình, Minh Hảo liếc nhìn Hận Thiên Tử chán rét đứng lên, sau đó từ cửa hàng mua bình hồi phục lại uống vào một hơi, cảm thấy tay trái đỡ đau hơn, cũng mặc kệ Hận Thiên Tử sống chết trần truồng nằm đó, bước vào lớp học của mình. Mà tiếng kêu thảm của Hận Thiên Tử vô cùng to, vang vọng khắp hành lang, truyền đến các phòng học bên cạnh đó. Sau đó, có nhiều học viên trong lớp nghe được tiếng động bên ngoài, tò mò nhìn qua cửa, thấy được một thân ảnh nam tử trần truồng nằm dưới đất, hắn mái tóc đỏ rực như lửa. Các học viên kia cảm thấy thân ảnh nam tử kia có chút quen thuộc, lại nhìn về khuôn mặt kia. A, không phải hội trưởng của chúng ta, Bắt Đầu Hổ Vương đây sao? Có vài người khi thấy người nằm dưới đất liền nhận ra được chính là Hận Thiên Tử, không khỏi gào to một tiếng kinh ngạc. Mà Bắt Đầu Hổ Vương chính là danh hiệu của Hận Thiên Tử hiện giờ được mọi người trong học viện đặt cho. Một đám hét lên, như là thấy chuyện kinh khủng đồng dạng, bọn hắn vẻ mặt hoàn toàn hiện lên không thể tin tưởng được chuyện này. Không nghĩ đến vị hội trưởng được tất cả học viên cùng trưởng lão tôn trọng, đồng thời là tấm gương sáng cho các học viên khác hướng tới, vậy mà hiện tại lại trần truồng nằm dưới đất thế này. A, xem kìa, hắn thế mà lại thất khiếu chảy máu. Có một người nhìn kỹ Hận Thiên Tử, nhận ra được màu đỏ tươi trên mặt hắn, cùng coi tai, mắt, mũi, họng, miệng tràn ra máu tươi, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nghe được tiếng kêu, nhiều người từ trong lớp học rốt cuộc kiềm chế không được, mặc kệ giáo viên ở đó, bắt đầu như ông vỡ tổ tràn ra ngoài. Mà các giáo viên khác trong lớp đang dạy học, khi nghe có thanh âm truyền đến nói là hội trưởng của trường, Hận Thiên Tử hiện tại đang nằm trần truồng trên hành lang, thì không bất kỳ giáo viên nào tin tưởng. Phải biết, Hận Thiên Tử hiện tại đẳng cấp là anh hùng sơ kỳ, khi kích hoạt dị năng hóa thú, chiến lực có thể so với anh hùng trung kỳ, thậm chí là anh hùng đỉnh phong, trừ phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng của trường, ai có thể đánh bại hắn. Vài giây sau, tiếp tục nghe vài tiếng thét kinh ngạc vang lên từ các phòng học, rốt cuộc không chịu tò mò nổi, bọn hắn ngó ra ngoài. Khi thấy nam tử đang nằm trên hành lang chính xác là Hận Thiên Tử, bọn hắn thực sự cũng là không thể tin vào mắt mình. Lại nhìn đến Hận Thiên Tử thất khiếu chảy máu, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ người mạnh nhất trong tất cả học viên lại là thua. Bọn hắn làm giáo viên lịch duyệt lâu năm, có thể đoán ra tình huống hiện tại, mà lúc nãy khi nghe được tiếng vang lớn bên ngoài, nhưng bọn hắn cũng không để ý cho lắm. Chỉ cho rằng các học viên bình thường tranh đấu mà thôi, dù sao ở học viện không cấm các học viên tranh đấu, cho nên chuyện tranh đấu tại chỗ mọi nơi là chuyện bình thường, chỉ cần không làm chết người là được. Lại kết hợp với tình trạng bên ngoài của Hận Thiên Tử không mặc quần áo, thất khiếu chảy máu, cùng với vài chỗ hành lang bị đánh thành cái hố to nhỏ, bọn hắn có thể phỏng đoán 3-4 phần chiến đấu lúc nãy. Mà bọn hắn phỏng đoán chính là Hận Thiên Tử ra tay toàn lực, kể cả mở ra dị năng thú hóa của mình, nhưng vẫn bị người kia đánh bại. Nhanh đưa hắn đến phòng bệnh, nếu không thật sự hắn chảy máu đến chết. Có người lo lắng nhìn Hận Thiên Tử trên mặt tràn đầy máu, nhìn không được kêu lên. À đúng, nhanh đưa hắn đến phòng bệnh. Rốt cuộc có vài người lấy lại tinh thần, bắt đầu tiến tới đưa Hận Thiên Tử đi. Vài người khi thấy Hận Thiên Tử bị đánh bại, bắt đầu loan tin với nhau, ngắn ngủi vài phút liền truyền đến khắp cả học viện, kể cả viện trưởng cũng là chú trọng việc này. Nhưng không chỉ riêng viện trưởng, mà còn nhiều người khác. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương này không tinh thần như hai cơ kia lắm, mai tiếp, gơ chín. Bê sơ hay có vài người nói là muốn cho A7 ra sân sớm, việc này mình xin ghi nhận lại, và sẽ sắp xếp hợp lý tình huống cho A7 ra sân sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi chuyện. Nhiều. siêu cấp y y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 47 dâm đãng lớp học. Mở ngoặc tròn cảnh báo siêu cấp y y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương không thuần khiết 18 cộng. Đóng ngoặc tròn. Minh Hảo không biết là hắn vừa một chuyện kinh khủng nhất mà học viện từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Hội trưởng Hận Thiên Tử có danh hiệu Hổ Vương bắt đầu bị người đánh nằm trần truồng dưới đất. Hơn nữa là ở ban ngày ban mặt vậy mà trần truồng nằm bị rất nhiều học viên thấy, còn có chụp hình lại loan truyền. Chỉ trong vài phút chuyện này lan rộng ra toàn học viện, ai ai cũng biết, cho dù là lớp học cấp thấp nhất sơ cấp cũng là biết chuyện này. Minh Hảo sau khi xử lý xong Hận Thiên Tử mở cửa bước vào phòng học. Kêu kẹt. Khi Minh Hảo bước vào, tất cả học viên cùng giáo viên đang trong lớp học nghe tiếng cửa mở đều dừng lại hoạt động, quay đầu nhìn về phía cửa, trông thấy một người thiếu niên trẻ tuổi bước vào, sắc mặt ai cũng là kỳ lạ. Vị giáo viên kia là một vị mỹ phụ tuổi 30 có hơn, mái tóc đen để dài đến ngang hông, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, mày dài mắt phượng, môi dưới có một cái nốt ruồi đen. Nhìn vô cùng khiêu gợi quyến rũ nam tính đàn ông. Mặc một chiếc áo khoác màu trắng dài đến đầu gối tương tự như một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm. Một chiếc áo vét màu đen và quần màu đen với một vành đai nâu. Bên dưới áo của vị mỹ phụ là một chiếc áo sơ mi và màu hạt rẻ ngắn cà vạt. Ngươi chính là học sinh mới chuyển đến lớp. Hoàng Minh Nhai vị mỹ phụ kia nhìn Minh Hảo hỏi thăm. Minh Hảo gật đầu cười đáp đúng, ta là học sinh mới đến, tên là Hoàng Minh Nhai. Nghe Minh Hảo xác nhận mình là học sinh mới đến, mỹ phụ trên mặt nở nụ cười quyến rũ, cười nói tốt Minh Nhai, ta chính là chủ nhiệm lớp đặc biệt 12-3, tên là Cơ Ngọc Nhiên, lớp 12 chào đón ngươi. Bút bút bút bút bút. Sau khi Cơ Ngọc Nhiên nói xong, phía dưới là một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Như là chào đón vị minh tinh nào vậy. Minh Hảo mỉm cười nói cảm ơn, sau đó xoay người lại nhìn các bạn học của mình. A khi nhìn xong, vẻ mặt Minh Hảo đầu tiên là vui vẻ, rồi đột nhiên khuôn mặt cứng lại, sau đó cả người đờ ra. Hắn trông thấy Tuyết Linh Nhi ngồi bàn cuối đang vẫy tay chào A. Hắn rất vui vẻ thầm nghĩ chắc do viện trưởng sắp xếp, nhưng là khi thấy cả phòng học. A mắt hắn là nhìn lầm. Minh Hảo xoa xoa mắt nhìn lại một lần nữa. Toàn nữ hắn đếm hết tổng cộng là 59 người, phân ra 30 cái bàn, mỗi cái bàn là 2 người ngồi. Mà hiện tại có một chỗ trống, chắc là sắp xếp cho hắn, nhưng còn lại 59 chỗ đây đều là nữ. Nhìn lại một vòng, toàn phòng học đều là nữ và nữ, nữ và nữ, nữ và nữ, nữ và nữ. Trong đầu Minh Hảo trống sống nhìn lấy ánh mắt đờ đẫn nhìn. Rốt cuộc hắn cho ra kết luận lớp học hoàn toàn là nữ. Như vậy chỗ trống duy nhất là của hắn, mà hắn thì chính là một nam duy nhất. Và số lượng là 59 nữ, một nam. A sao thượng đế không công bằng A, nếu chỉ có hai nam 55 nữ còn được. Đằng này trong lớp toàn thể 59 người đều là nữ, chỉ có duy nhất hắn là nam ở đây. Sắc mặt Minh Hảo lúc này hoàn toàn đen lại, nhìn tiếp có ngự tỷ, có lô ly, có ngực bự, có ngực phẳng. Có mông to, có mông nhỏ, có eo thon, có da trắng, có da đen, có da màu lúa mạch, có tóc trắng, có tóc đen, có tóc đỏ, có tóc tím. Lại nhìn tiếp, có môi mỏng, có môi thâm, có môi dài. Lại tiếp tục, có chân dài, chân ngắn, chân mang vớ đen, chân mang vớ trắng. Có và có. Nhìn chung, mỗi người đều là một phương giai nhân tuyệt sắc, có thể nói một trong một trăm chấm nghìn mới có một. Chẳng lẽ đây mới gọi là lớp đặc biệt? Minh Hảo sắc mặt đen lại, lúc xanh, lúc đỏ, lúc đen. Bạn Hoàng Minh Nhai ngươi có bệnh trong người. Nhìn thấy Minh Hảo sắc mặt liên tục đổi màu xanh đỏ đen, Cơ Ngọc Nhiên vẻ mặt lo lắng hỏi. Nghe Cơ Ngọc Nhiên hỏi, Minh Hảo lấy lại tinh thần quay đầu lại, khuôn mặt cứng ngắc như robot lắc đầu nói ta không sao, ta chỉ là lần đầu đến lớp học có chút lo lắng thôi. A thì ra là vậy, nếu ngươi thấy chỗ nào không khỏe thì nói với ta. Cơ Ngọc Nhiên vẻ mặt hiểu ra nói. Nàng hồi qua nhận được hiệu trưởng nhắn tin đến máy truyền tin, nói là ngày mai có người học sinh nam tên Hoàng Minh Nhai đến nhập học, sau đó hiệu trưởng bắn email qua, trong đó có hồ sơ học sinh này cho nàng. Lập ra, đó là một người gia thế bình thường, tên Hoàng Minh Nhai, chủng tộc nhân loại, quê Hán Mộc Tinh, tuổi tác 6. Khi nhìn đến tuổi tác chỉ 6, nàng vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ người học sinh mới này chỉ mới 6 tuổi đứa bé được viện trưởng lại sắp xếp đến lớp đặc biệt. Nhưng nàng biết mình thân phận cho nên không theo đuổi chuyện này. Minh Hảo đứng phía trên quay đầu nhìn tất cả bạn học trong lớp, khuôn mặt cứng ngắt cười nói chào, ta tên là Hoàng Minh Nhai, hiện tại mới 6 tuổi. Khi nói đến 6 tuổi, Minh Hảo sắc mặt đỏ lên, hắn hơi xấu hổ về việc mình còn nhỏ như vậy. Nghe được Minh Hảo giới thiệu hắn chỉ mới 6 tuổi, 58 người trừ Tuyết Linh Nhi ra, vẻ mặt ai cũng hiện lên kinh ngạc, một trận đều há hốc mồm, sau đó 29 cặp mắt mỹ nữ đều hiện lên quái lạ, tất cả đều cùng lúc nhìn đến nơi đúng quần, bao gồm Tuyết Linh Nhi theo phòng chào đám đông nhìn về nơi. Minh Hảo. À, các ngươi muốn làm gì? Minh Hảo phát hiện phía dưới từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào nơi tiểu. Từng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu của mình đồng dạng theo bản năng hai tay che quần lại hỏi. Nhất thời cả phòng học không khí tràn đầy ám muội. Họ khan, được rồi, Minh Nhai bạn học xuống chỗ ngồi kia đi, nếu có gì không hiểu hỏi bên cạnh Tuyết Linh Nhi bạn học. Cơ Ngọc Nhiên trên mặt hơi hồng, nói một tiếng, nàng đánh vỡ không khí ám muội này. Các bạn nữ nghe giáo viên nói. Lập tức liền lấy lại tinh thần, các nàng cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn tiếp, hiện tại có thể thấy được hai má các nàng đều hồng hồng, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ vì hành động của mình lúc trước. Minh Hảo nói một tiếng cảm ơn với Cơ Ngọc Nhiên, sau đó đi đến bàn của mình. Trong lúc Minh Hảo đi ngang qua, không biết là cố ý hay vô tình, mà các mỹ nữ lại lấy tay khiêu hoạt đụng trúng tiểu của hắn. Nếu không phải ở đây nhiều người cùng lớp học, Minh Hảo đã cho mấy con gợi tình này một bài học rồi. Sau một lúc, cơ mặt Minh Hảo hiện tại có thể nói là vô cùng đen, đen như muốn chảy ra nước, trên đầu bắt đầu chảy ra mồ hôi hột. Cứ đi qua một, hai bàn, là bị bàn tay nào đó đụng trúng tiểu của hắn, khiến dục hỏa trong lòng lại nổi lên. Nhưng Minh Hảo vẫn là dáng kiềm chế lại không phát tác ra. Sau đó, hắn chân đi nhanh hơn, như là bị ma đuổi đồng dạng. Lạc lạc lạc, hi hi hi, khanh khách. Mà các mỹ nữ kia khi sờ, lại nhìn sắc mặt Minh Hảo hoàn toàn đen cảm thấy rất buồn cười, các nàng không khỏi duyên dáng khẽ cười một tiếng. Rốt cuộc trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm trên đường đi, Minh Hảo đã đến bàn mình. Nhìn Tuyết Linh Nhi cái kia cặp mắt trắng dã, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng như tuyết, Minh Hảo tim không khỏi đập nhanh mấy lần, hắn ngồi xuống ghế, mỉm cười hỏi thăm Tuyết Linh Nhi, ngươi dạo này thấy khỏe không, nếu thấy không ổn thì xin nghỉ, ta lo lắng. Ánh mắt thâm tình nhìn về bụng Tuyết Linh Nhi. Tuyết Linh Nhi nghe Minh Hảo hỏi thăm, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng mặt hồng hồng. Tay xoa nơi bụng mình hơi nhô lên, lắc đầu dịu dàng nói ta không sao, chỉ là dạo này cảm thấy hơi buồn nôn mà thôi. Minh Hảo nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hiện tượng buồn nôn bình thường ở phụ nữ có thai. Sau đó là thời gian giảng bài lý luận của Cơ Ngọc Nhiên. Ở lúc Cơ Ngọc Nhiên giảng bài, Minh Hảo phát hiện một cái chức năng hệ thống mới học tập. Khi nghe rằng hệ thống trong đầu vang lên âm thanh có cần hay không học tập, chỉ cần Minh Hảo gật đầu và bỏ ra số điểm mua sắm nhất định, liền có thể hoàn toàn trong giây lát liền học xong tất cả. Cái này như là học kim trong game, chỉ cần bỏ ra một số điểm nhất định là một giây sau liền có thể học hết toàn bộ. Phát hiện được chức năng này, Minh Hảo trong lòng vô cùng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi ý niệm đồng ý. Hệ thống sơ quy quy y nơ gơ chủ nhân học tập thành công tất cả bài giảng tri thức sách vở của bắt đầu học viện, khấu trừ 100.000 điểm. Sau đó một luồn tri thức truyền vào trong ấp, mà tất cả bài vở tri thức của bắt đầu học viện từ lớp sơ cấp đến lớp đặc biệt đều truyền vào ấp hắn. Sau đó là một hồi nhàm chán, hắn nhắm mắt nằm ngủ, không thèm nghe Cơ Ngọc Nhiên giảng bài, vì hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian nghe tiếp. Cơ Ngọc Nhiên đứng trên bục giảng thấy cảnh này mày hơi nhíu lại, nhưng là nghĩ Minh Hảo chỉ mới 6 tuổi, chỉ là tuổi ăn chơi, với lại người này được hiệu trưởng đưa vào lớp học, chắc có cái gì đó đặc biệt, nên nàng cũng không tìm Minh Hảo gây sự. Xeng xeng xeng. Tiếng chuông báo tan học vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, tất cả mỹ nữ vui cười như hoa, sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn về vị trí Minh Hảo đang nằm ngủ. Trong mắt các nàng sáng lên những tia quang mang kỳ lạ, nếu Minh Hảo nhìn thấy những tia sáng này chắc hẳn sẽ sợ tè quần chạy trối chết, vì ánh mắt đó là như nhìn con dê béo, giống như lúc Mị Tình nhìn về hắn. Cơ Ngọc Nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp, trước khi đi ra lớp, nàng quay lại nói với một bạn nữ gần đó, khi nào Minh Nhai tỉnh dậy, ngươi đưa cho hắn tờ giấy này, nói với hắn đây là môn học tự chọn, nếu thích môn nào cứ điền vào, không bắt buộc. Sau đó liền đi ra ngoài, để lại trong lớp là một đám nữ sinh. Thấy giáo viên đi ra ngoài, các bạn học nữ lập tức khóa cửa phòng học lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Minh Hảo, trong ánh mắt càng là không chút che giấu tham lam của chính mình. Tuyết Linh Nhi ngồi bên cạnh Minh Hảo thấy vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức lấy tay lay dậy bên cạnh Minh Hảo đang ngủ. Bị Tuyết Linh Nhi lay dậy, Minh Hảo ngơ ngơ, màng màng mở mắt ra nhìn Tuyết Linh Nhi vẻ mặt khó hiểu hỏi có chuyện gì vậy Linh Nhi. Tuyết Linh Nhi vẻ mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói ngươi nhìn xung quanh đi liền hiểu. Nghe Tuyết Linh Nhi nói, Minh Hảo tinh thần càng tỉnh hơn, hắn mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh không cảm thấy có nguy hiểm gì, trong đầu hắn một trăm cái dấu hỏi. Có gì đâu Linh Nhi, Minh Hảo quay đầu khó hiểu quay đầu nhìn Tuyết Linh Nhi nói. Đầu ngóc, ngươi nhìn kỹ lại. Tuyết Linh Nhi vẻ mặt càng thêm gấp. Nhìn không được nhéo bên hông Minh Hảo một cái. A bị nhéo đau, Minh Hảo tươi tỉnh hơn, ánh mắt từ mông lung càng thêm rõ ràng. Khi nhìn thấy trong phòng Cơ Ngọc Nhiên không còn, lại nhìn xung quanh các bạn học nữ. Đến khi ánh mắt các mỹ nữ đang nhìn về Minh Hảo như nhìn thấy miếng thịt ngon béo bở đồng dạng. Minh Hảo đến lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong lòng rốt cuộc cảm giác không ổn, nhìn những ánh mắt đó. Hắn không khỏi cảm thấy dưới thân đúng quần tiểu, lạnh đi, những ánh mắt này, đó không phải là ánh mắt lúc trước khi Mị Tình trong quán gạch đứng nhìn về hắn à. Các ngươi muốn làm gì, không được càn rỡ, đây là lớp học. Minh Hảo đứng dậy, hét to một tiếng uy hiếp các nàng. Một mỹ nữ tóc vàng nghe vậy, không những sợ, mà còn lấy làm mừng. Nàng cười khanh khách nói ngươi yên tâm, cửa đã được chúng ta cài mã hóa bảo vệ lại, cho dù là viện trưởng cũng không vào được, trừ phi là cậy mạnh đi vào, nhưng là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra ở lớp học, nhất là ban cấp đặc biệt, với lại hiện giờ là giờ nghỉ ngơi cho nên không ai vào đâu. Minh Hảo sắc mặt đen lại, cửa cài mã hóa giờ nghỉ ngơi nhìn không được, sắc mặt âm trầm hỏi các ngươi có âm mưu gì. Một mỹ nữ khác thấy vậy, sắc mặt nghi ngờ hỏi Minh Hảo ngươi không biết à? Biết cái gì? Minh Hảo khuôn mặt mờ mịt hỏi. Hôm nay hắn vừa đến lớp họp à, nào biết cái gì? Nhìn Minh Hảo vẻ mặt mờ mịt, một mỹ nữ trong đó lòng tốt giải thích là vậy. Ông nội ngươi cũng chính là Kim Hải đã đem ngươi hứa hôn với chúng ta. Mà ông nội mở ngoặc tròn ngoại đóng ngoặc tròn cha mẹ của chúng ta hoàn toàn gật đầu đồng ý việc này. Sau đó liền bọn hắn giải thích cho chúng ta là ngươi sở hữu thiên phú 20 tinh. Một khi lấy ngươi về, không những chúng ta địa vị trong gia tộc càng lên cao. Khi chúng ta có mầm với ngươi, sẽ sinh ra những đứa bé thiên phú không kém gì ngươi, thậm chí có khả năng càng kinh khủng hơn. Sau khi chúng ta nghe xong bậc trên giải thích, liền không chút do dự gật đầu đồng ý. Chúng ta đều biết, hiện tại ngươi còn nhỏ chỉ mới 6 tuổi, nhưng không sao, theo tình báo nơi đó thì Tuyết Linh Nhi đã mang thai với ngươi. Mà ngươi thuộc về Kim gia, một trong 10 siêu cấp cổ lão gia tộc, cũng là cổ lão siêu cấp gia tộc bên trong mạnh nhất, cho nên đối với chúng ta là vô cùng vinh hạnh, chúng ta không ngại làm thiếp của ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ yêu ngươi mãi mãi, hảo hảo nằm lên đó ngoan đi, để chúng ta phục vụ ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt vị mỹ nữ kia lập tức biến thành tham lam, như lão sói già tham lam nhìn lấy con cừu nhỏ đồng dạng. Nghe vậy, sắc mặt Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi hoàn toàn trắng bệch, trong lòng Minh Hảo một châm cái phúc sao mô đơ ông nội a, đây là ngươi bán đi cháu mình rồi. Các ngươi không được lại đây, nếu không ta liều mạng với các ngươi. Minh Hảo lùi lại mấy bước, chân hắn hơi oan toàn run rẩy, sắc mặt sợ hãi nhìn hơn 58 nữ đang tiến đến gần, như con cừu non nhìn 58 lão sói đang tiến đến hãm hiếp hắn vậy. Mặc dù các nữ này đều xinh đẹp, ai cũng khuyên quốc khuyên thành, mỗi dáng vẻ đều có nét đặc trưng riêng, nhưng là hắn hiện tại mới 6 tuổi, còn chưa lập nghiệp kiến quốc a, hơi đâu mà xây dựng hậu cung 3000 này. Đừng lo, các tỷ tỷ sẽ ôn nhu với ngươi. Một đám mỹ nữ tiến lên cười khanh khách lạc lạc, dâm đãng nói. Sau đó không lo cái gì hình tượng tiểu thư cổ tộc hay gia tộc siêu cấp, tất cả mỹ nữ sắc mặt hồng hào một mảnh, nghĩ đến nhiệm vụ phía trên trưởng bối giao. Liền các nàng ánh mắt kiên định, tất cả mỹ nữ đều co ra hết quần áo của mình. Sau đó liền như đàn sói già lâu ngày đói bụng, nhào vào ăn thịt cừu non. Một phút sau, Minh Hảo đánh trống bại trận, mặc cho người cắn xé. Tuyết Linh Nhi dù cố gắng phản kháng, nhưng là vô dụng, bị bọn mỹ nữ bắt lấy treo lại đằng xa trên ghế, lấy dây cột vào, chỉ có thể nhìn chồng mình bị đàn sói ăn thịt. A mạnh lên nào, một mỹ nữ tóc vàng đang cưới ngựa rên rỉ. 10 phút sau. Xong chưa tới ta, ngươi chơi cưới ngựa đủ rồi. Mỹ nữ khác mắt phượng tóc đen dài nhìn không được, mặc kệ mỹ nữ kia trèo lên người Minh Hảo. 15 phút sau, các mỹ nữ khác cũng là tò mò, khát khao, khó nhìn, không biết khi cưới ngựa trên người Minh Hảo như thế nào, nhìn hai mỹ nữ kia lần đầu cưới ngựa chỗ kia xuất huyết. Lại là rên gì đâu đớn, các nàng nhìn vô cùng sợ, nhưng 5 phút sau, hai nàng đều là vẻ mặt vui sướng, như là tận hưởng đồng dạng. Hơn 30 mỹ nữ cùng lúc trèo lên cưới ngựa. Gạch dưới siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Egypt phong chương 48 trận chiến kinh điển nhất của Minh Hảo. Cảnh báo 19. Mở ngoặc tròn gạch dưới chú ý khi đọc. Gần như đạt đến sắc hiệp mở ngoặc tròn bán sắc đóng ngoặc tròn. 19 cảnh báo. Đóng ngoặc tròn. Minh Hảo ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hắn lúc này cảm giác được bị người khác cày rồi. Hồi trước cày người, hiện giờ bị người cày lại, quả báo a. Nhìn trên thân thể mình điên cuồng lắc lư mỹ nữ, lại nhìn phía sau như đi mua hàng đồng dạng, từng mỹ nữ xếp hành hàng dài chờ. Trong lòng giận dữ gào thét, ta không phải là hàng hóa hay dụng cụ được không? Minh Hào ánh mắt đỏ lên, từng tia máu trong mắt xuất hiện. Hắn thật sự không nghĩ đến mình bị biến thành dụng cụ sinh con rồi. Hắn dù gì cũng là một người nam nhân, có lòng tự trọng của một người nam nhân, chứ không phải tiểu bạc kiếm để ai lên thì lên a. Nhìn từng khuôn mặt mỹ nữ, có lô ly, có ngự tỷ, có phong hoa tuyết nguyệt. Có khuyên thành vô song. Phụt một luồng sữa trắng bắn vào vườn hoa. A hơ mỹ nữ rên rỉ sung sướng một cái. Sau đó đứng dậy đi ra. Mỹ nữ khác đang xếp hàng thấy vậy, lập tức nhào vào cưới ngựa. Minh Hảo dù gì cũng là nam nhân, làm sao có thể chịu được bị nữ nhân đè lên người như thú cưới đây. Hắn điên cuồng nghĩ, nếu các ngươi muốn vậy, đừng trách ta vô tình. Sau đó, không để ý mỹ nữ đang trên người, tay đẩy mạnh nàng một phát, khiến nàng ngã ra sau. Mặc kệ các mỹ nữ sững sờ, Minh Hảo đứng lên, sau đó nhìn tất cả mỹ nữ,

Nghe được tiếng hệ thống âm thanh, Minh Hảo ngây ra cộng 100% mị lực với người khác giới vương tử ngựa giống. Danh hiệu cùng cái mị lực làm được cái dù gì à? Lại nghe hệ thống nâng cấp phiên bản mới, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, có chút chờ mong tò mò phiên bản mới có những chức năng mới gì nữa đây. Bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ dọn dẹp, căn phòng đã vô cùng sạch sẽ, không còn bất cứ dấu vết nào. Nhưng Minh Hảo vẫn nghe mùi, ở trước đó hệ thống đóng lại các chức năng, hắn đã bỏ hơn 100.000 điểm mua sắm, mua bình xịt khử mùi để phòng trường hợp này. Lấy bình xịt lại xịt vào lần quanh phòng, Minh Hảo mới yên tâm. Sau đó là mở cửa ra phòng học ra. Khi mở cửa, một đám người đứng phía trước, dẫn đầu là Bắc Nhị Hà, hắn sắc mặt lo lắng nhìn vào bên trong. Bắc Nhị Hà không nghĩ xen, Minh Hảo vừa vào lớp nửa ngày thời gian, liền cửa phòng bị khóa lại, sau đó Cơ Ngọc Nhiên đến báo là không vào lớp dạy học được, bọn hắn liền đứng đây chờ 3 ngày, ở lúc bọn muốn cậy mạnh xông vào liền cửa mở ra. Khi nhìn thấy Minh Hảo cùng đám người ra ngoài, Bắc Nhị Hà không khỏi thở phào một hơi, đứng phía sau hắn là Cơ Ngọc Nhiên cùng các lớp giáo viên khác. Nhưng là, khi nhìn đám mỹ nữ sau lưng Minh Hảo, sắc mặt bọn hắn thay đổi, ánh mắt quái lạ nhìn Minh Hảo, lại nhìn phía sau đám mỹ nữ. Nhất là tướng đi của nàng, không còn thẳng như trước, hơn nửa quần áo cũ hoàn toàn thay đổi. Bị đám người nhìn, Minh Hảo cùng các mỹ nữ sắc mặt đỏ lên, biết không thể qua mặt được những người kinh nghiệm lâu năm này. Minh Hảo ho khan một cái, nhìn Bắc Nhị Hà, nói ta cùng các mỹ nữ 3 ngày qua chỉ là học hỏi cùng giao lưu thôi, không có gì đáng lo. Bắc Nhị Hà nghe vậy gật đầu không nói gì, sau đó ra hiệu cho đám giáo viên phía sau giải tán. Nhưng là các giáo viên nữ phía sau, bao gồm Cơ Ngọc Nhiên đứng im không nhúc nhích, trong hai mắt các nàng lóe ra hình trái tim, nhìn chằm chằm Minh Hảo, như muốn ăn tươi róc thịt hắn đồng dạng. Bắc Nhị Hà thấy thế không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Minh Hảo, cảm thấy hắn không có gì khác với 3 ngày trước a, nếu có thì thân thể lại cao thêm vài cm thôi. Lại nhìn phía sau, ánh mắt đám giáo viên nữ trong mắt ai cũng hiện lên hình trái tim, nhìn về phía Minh Hảo, như bị hắn cho bùa ngây thuốc lú đồng dạng. Bắc Nhị Hà không khỏi ho một cái, quay đầu lớn tiếng với phía sau đám giáo viên nữ giải tán. Nghe Bắc Nhị Hà âm thanh, lập tức phía sau các giáo viên nữ tỉnh ngộ lại, sau đó sắc mặt một mảnh hồng lên, không dám tiếp tục nhìn Minh Hảo nữa. Khi nãy khi các nàng nhìn về Minh Hảo, đột nhiên cảm thấy Minh Hảo vô cùng đẹp trai, khí chất vô cùng đặc biệt, sau đó trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, làm tim của các nàng không khỏi đập nhanh hơn, sau đó, từ trên người Minh Hảo giống như có lực hút vậy, không tự chủ được, làm các nàng lâm vào vòng xoáy bên trong, bắt đầu chìm đắm mê muội, không thể tự kiềm chế rời mắt ra chỗ khác được. Cũng may Bắc Nhị Hà kịp lúc đánh thức các nàng, nếu không thật sự nhìn lâu bị Minh Hảo câu dẫn đi luôn trái tim các nàng. Chào viên trưởng, các nàng làm lễ chào, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy tất cả mọi người rời đi, Bắc Nhị Hà nhìn Minh Hảo hỏi thăm, ngươi 3 ngày 3 đêm nay vẫn khỏe chứ? Minh Hảo nghe vậy, khóe miệng giật giật, gật đầu nói ta không sao. Lại thấy Minh Hảo lần nữa xác nhận, nhìn sắc mặt Minh Hảo như thường ngày không đổi sắc hay là kiệt sức, trong lòng lão viện trưởng thầm khen ngợi không hổ 20 tinh thiên phú, việc ấy cũng khủng bố không kém gì thiên phú, 1 với 59, 3 ngày 3 đêm sắc mặt không đổi, khí lực không kiệt a. Thấy ánh mắt viện trưởng đầy khen ngợi nhìn mình, là nam nhân sao không hiểu gì, hắn xấu hổ cười nói được rồi. Ta cũng là cảm thấy mệt mỏi, cần về phòng nghỉ ngơi. Bắc Nhị Hà gật đầu nói được, ngươi về đi. Sau đó quay nhìn đám mỹ nữ sau lưng Minh Hảo, ánh mắt hỏi thăm, định mở miệng thì bị một người mỹ nữ đánh gãy. Chúng ta đều khỏe, trong ngươi cũng là cảm thấy có chút hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. À đúng rồi, chúng ta muốn xin nghỉ dài hạn, trở về gia tộc của mình. Không chờ hắn trả lời, cả đám mỹ nữ ồ ào chạy ra ngoài trở về phòng riêng của mình. Minh Hảo cũng là làm cái lễ, rồi đi theo đám mỹ nữ trở về phòng mình. Bắc Nhị Hà thấy vậy thì ngẩn người cười khổ, nhìn xem từng cái làm cái lễ với hắn rồi chạy mất như sợ ma đồng dạng, đành phải lắc đầu ngao ngán trở lại phòng của mình, phê duyệt từng cái giấy nghỉ học cho các nàng. Sau khi trở về phòng thì Minh Hảo nằm trên giường, sau đó liền không quan tâm gì nữa, nhắm mắt lại ngủ say như chết, chơi 3 ngày 3 đêm với 59 mỹ nữ khiến cơ thể cùng tinh thần của hắn vô cùng tiêu hao, mệt mỏi. Mà 58 mỹ nữ kia trừ Tuyết Linh Nhi, sau khi trở về phòng liền gọi điện thoại cho thân nhân của các nàng. Alo! Vâng, con mở ngoặc tròn, cháu đóng ngoặc tròn, đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó các nàng đều kể lại sự việc điên cuồng 3 ngày 3 đêm trước, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn phải nói a. Cái gì, hắn một lúc chơi hơn 59 người, còn vô cùng châu bò, càng đánh càng thăng, còn chinh chiến hơn 2 lần, ôi my god, hắn là thần à. Giọng nói từ đầu điện thoại kia vang lên tiếng kinh ngạc, sau đó là một trận nói năng lộn xộn. Mà 58 nơi khác mỹ nữ gian phòng, đầu bên kia điện thoại cũng là một trận vang lên kinh ngạc, có thán phục, có sợ hãi, có ngây dại. Sáng sớm hôm sau, Minh Hảo mở mắt tỉnh dậy, sau đó như thường ngày tắm rửa súc miệng thay đồ, rồi đến lớp họp, nhìn trong phòng họp trống vắng chỗ ngồi, chỉ có Tuyết Linh Nhi là còn có một vị mỹ phụ cơ Ngọc Nhiên nữa, vậy là tổng cộng 3 người, một nam 2 nữ. Sau đó liền là nghe cơ Ngọc Nhiên giảng bài nhàm chán. Này Minh Hảo, ngươi nhận được giấy đăng ký tùy chọn môn học chưa? Cơ Ngọc Nhiên đột nhiên hỏi, nhưng kỳ lạ là, nàng mắt không dám nhìn thẳng Minh Hảo, giống như sợ hãi khi nhìn vào Minh Hảo, sợ bị hắn ăn thịt vậy. Chưa nhận, Minh Hảo lắc đầu nói. Cơ Ngọc Nhiên nhíu mày, sau đó từ trong túi móc ra tờ giấy đưa cho Minh Hảo. Nàng không dám nhìn thẳng quay đầu đi. Tiếp nhận tờ giấy, Minh Hảo tò mò nhìn vào bên trong, có mấy ô vuông trống, bên cạnh có đề tên máy tính, nấu ăn, y dược, cơ giới sư, quân sự. Đây, nhận đi, ngươi muốn học môn nào thì gạch dấu vào, còn không thì bỏ trống ô đó, cứ thoải mái tùy chọn, môn học này không bắt buộc. Cơ Ngọc Nhiên đưa cho Minh Hảo tờ giấy, sau đó giải thích. Nghe cơ Ngọc Nhiên giải thích, Minh Hảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền không chút do dự gạch hết tất cả môn học rồi đưa tờ giấy cho cơ Ngọc Nhiên. Nhận lại tờ giấy, cơ Ngọc Nhiên nhìn vào bên trong, hoàn toàn là gạch, không có ô nào bỏ trống, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Minh Hảo, ánh mắt như nhìn con quái vật. Đột nhiên trong lòng cảm giác khác thường lại tới, ánh mắt của nàng dần biến thành mê ly nhìn chằm chằm Minh Hảo. Này, ngươi có sao không? Minh Hảo nhìn thấy cơ Ngọc Nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm mình, buồn bực kêu lên một tiếng. Nghe Minh Hảo kêu, cơ Ngọc Nhiên tỉnh lại, sau đó quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp Minh Hảo, nàng lắc đầu nói ta không sao. Minh Hảo khó hiểu nhìn nàng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn đây là tác dụng mị lực cộng 100% A. Xem Vài tiếng sau chuông báo tan học vang lên, nghe tiếng chuông cơ Ngọc Nhiên nói với Minh Hảo đi thôi, ta dẫn ngươi đi lớp học các môn phụ khác. Minh Hảo gật gật đầu quay lại nói với Tuyết Linh Nhi một tiếng, Linh Nhi, ngươi về phòng trước đi, ta đi trước nha. Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu, mỉm cười dịu dàng nói nhai ca đi trước đi. Ở lúc đang đi, đột nhiên trong đầu Minh Hảo hệ thống vang lên Z Z Q Q I N G, nâng cấp phiên bản mới hoàn tất, tạm thời mở ra các chức năng cũ, nhưng các chức năng mới phải chờ thêm 12 giờ để truyền tải dữ liệu. Nghe vậy Minh Hảo hơi thất vọng, nhưng chỉ cần nửa ngày nữa là chức năng mới mở ra, nên hắn không cần gấp. Một đường đi, các thiếu nữ xung quanh khi thấy Minh Hảo thì đều đứng lại, sau đó ánh mắt hiện lên hình trái tim nhìn chằm chằm Minh Hảo, hai má các nàng đỏ lên như sốt cà chua vậy. Thậm chí có người mỹ nữ càng can đảm kêu lên ta yêu ngươi. Đang đi trên đường, nghe vậy Minh Hảo cùng Cơ Ngọc Nhiên đầu đầy hắc tuyến, bước chân càng nhanh hơn. Rốt cuộc, đến cái gian phòng, phía trên để bảng y dược sen. Cơ Ngọc Nhiên quay đầu sang chỗ khác không nhìn Minh Hảo, nàng đưa đồ nhét vào tay Minh Hảo, sau đó nói đã đến nơi, đây là y dược phòng. Ngươi cầm cái thẻ này vào đưa cho chủ nhiệm phòng là được, còn đây là tấm bản đồ học viện. Sau đó liền nhanh chân rời khỏi. Minh Hảo nhìn trong tay hai cái, một cái thẻ màu xanh, phía trên có hình cùng tên Minh Hảo, lại nhìn tấm bản đồ một lần, sau đó đem tấm bản đồ cất vào túi đồ hệ thống. Mở cửa ra, bước vào phòng y dược sen, bên trong có một nam tử tuổi trẻ 27-28 đang đứng trên bàn làm thí nghiệm gì đó, trên bàn là một đống ống thủy tinh, lọ chai các thứ. Thấy Minh Hảo vào, người nam tử lập tức đi tới hỏi thăm Minh Hảo có thẻ không, Minh Hảo lập tức đưa thẻ cho hắn. Sau khi xác nhận có thẻ, nam tử bắt đầu về lại chỗ bàn thí nghiệm, tiếp tục vừa thử nghiệm, vừa giảng giải cho các học sinh của mình. Dơ quy quy y nơ gơ phát hiện nghề nghiệp y dược sư phải chăng toàn bộ học tập từ cấp E đến cấp sơ tất cả tri thức tổng cộng là 10 triệu điểm mua sắm. Phải Minh Hảo lập tức nói, vừa dứt lời, sau đó là một luồng tri thức truyền vào trong óc hắn. Sau khi học xong tất cả tri thức về môn dược tề, hắn nói với nam tử kia một tiếng xin lỗi. Sau đó liền rời phòng học, đi đến các môn học khác. Mà nam tử kia cũng là ngô ngơ, sau đó sắc mặt xanh mét, tên tiểu tử kia chỉ vào 5 phút đồng hồ, sau đó liền xin nghỉ không học tiếp. Đây là khinh thường vui đùa với chính mình, lập tức hắn có ý định đưa lên việc này cho viện trưởng, phải đuổi học tên tiểu tử này mới được. Minh Hảo sau khi đi ra y dược phòng học, liền đến các lớp khác máy tính. Nấu ăn cơ giới sư toàn bộ môn học đều bị Minh Hảo ghé qua một lần, sau đó tốn một số điểm mua sắm toàn bộ học tập. Sau khi làm xong hết thảy, hắn quay về phòng mình nằm ngủ tiếp. Chuyện Minh Hảo ghé 5 phút một phòng học nhanh chóng liền lan truyền ra ngoài, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các bạn học cùng giáo viên khác. Mà những chủ nhiệm lớp học bị Minh Hảo ghé qua đều sắc mặt xanh một mảnh, sau đó liền không để ý giờ dạy của mình, tất cả tập trung đi vào phòng viện trưởng để kiện cáo việc này, trong lòng đều có ý phải đuổi học tên tiểu tử này. Do khuya cộng buồn ngủ nên mình giảng sơ lược mở ngoặc tròn không tả sâu vào lắm, mai tiếp, gơ 9. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương 50 khinh thường quần hùng. Tác giả số siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương đã đột phá đến 50, cũng là số siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm exit phong chương dài nhất trong khoảng tác giả viết truyện. Cảm ơn các bạn đang và đã đồng hành cùng với mình cùng bộ truyện trong suốt thời gian qua. Các bạn mỗi cơ, mơ, tê, mỗi cách đan chính là động lực của mình. Một cơ này tặng các bạn mở ngoặc tròn đan an. Trong phòng viện trưởng, tất cả giáo viên ở các môn học phụ đều tụ hợp về đây. Có già, có trẻ, có trai, có gái. Trên mặt những người này đều hiện lên vẻ giận dữ nhìn về phía viện trưởng Bắc Nhị Hà. Một người trung niên trong đó nói tên này là đang khinh thường chúng ta. Hắn vào xong 5 phút rồi đi ra. Hơn nửa còn là vẻ mặt kiêu ngạo chán trường, nói là bài học các người quá tệ quá chậm, không phù hợp với ta. Càng nói, người trung niên khuôn mặt càng hiện lên tức giận, không nghĩ dạy học hơn chục năm, vậy mà bị một tiểu tử chỉ vài tuổi bú sữa mẹ chê bai cách dạy học của mình, mà lại trước mặt nhiều học sinh khác nữa chứ. Những giáo viên khác nghe vậy cũng là công phấn gật đầu, đồng thanh nói đúng, phải đuổi hắn ra khỏi học viện bắt đầu, không thể để một tên nhóc trong trường quậy phá, nếu cứ để lâu dài sẽ mất uy tín của học viện. Đúng đấy, đuổi hắn, ta giáo viên môn dạy nấu ăn đồng ý một phiếu một mỹ phụ mái tóc vàng nói. Y dược sen môn học chúng ta đồng ý cộng một phiếu đuổi hắn. Máy tính môn học chúng ta đồng ý cộng một phiếu đuổi hắn. Những giáo viên khác cũng là nhao nhao nói lên cộng một phiếu đuổi Minh Hảo đi. Bắc Nhị Hà ngồi trên ghế đau đầu nhìn những giáo viên này, không biết nên xử lý như thế nào, nếu không đồng ý cũng không được, sẽ làm các giáo viên này bất mãn với mình, nếu vậy bọn hắn liền không chút do dự mà rời khỏi học viện đi tới học viện khác giảng dạy, dù gì bọn hắn cũng là giáo viên dạy lâu năm, nổi tiếng khắp học viện, không thiếu học viện mời chào. Mà nếu đồng ý cũng không xong, phải biết Minh Hảo là thiếu chủ của Kim Gia A, đó là siêu cấp cổ lão gia tộc. Nếu đuổi hắn đi, chỉ cần vài phút thôi, bắt đầu học viện liền là chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. Hắn suy nghĩ một tí, đã tìm ra cách giải quyết êm đẹp chuyện này, hằng giọng một tiếng, nhìn các giáo viên nói các vị, Minh Nhai hiện tại chỉ mới 6 tuổi, nên còn chưa biết cái gọi là lễ phép lắm, ở đây ta xin thay mặt hắn nói một tiếng xin lỗi với mọi người, cùng với kêu hắn lên đây để nói một tiếng xin lỗi với mọi người. Nghe vậy, các giáo viên rốt cuộc sắc mặt biến sắc, những người này không nghĩ nhìn Minh Hảo như 14, 15 tuổi thiếu niên, lại hiện tại nghe được hắn chỉ mới 6 tuổi. Nếu viện trưởng không nói, bọn hắn còn thật không biết, mà không nghĩ đến là, viện trưởng lại tự mình thay mặt tên nhóc kia xin lỗi, đây là chuyện khiến bọn hắn khó tin nhất, không nghĩ chỉ vì một đứa nhóc lại làm viện trưởng tự mình ra mặt xin lỗi. Rốt cuộc, sắc mặt các giáo viên hòa hoãn lại, không còn tức giận như trước, có một người giáo viên trong đó đứng ra nói được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này, coi như tên kia chỉ mới 6 tuổi, nhất thời đùa nghịch mà thôi. Các giáo viên khác gật đầu đồng ý, coi như bỏ qua chuyện này. Nghe vậy Bắc Nhị Hà thở phào một hơi, sau đó kêu người gọi Minh Hảo tới. Chỉ cần Minh Hảo tới đây cúi đầu xin lỗi một tiếng với những người giáo viên này, là giải quyết xong xuôi êm đẹp chuyện này, mặc dù hơi có ủy khuất với hắn. Hơn nữa, đúng là Minh Hảo là người có lỗi trước a. 10 phút sau, Minh Hảo vẻ mặt khó chịu vào phòng viện trưởng, hắn đang nằm ngủ ngon, đột nhiên có người bấm chuông cửa, khiến hắn giật mình tỉnh dậy, sau đó liền dẫn hắn đến đây. Khi bước vào phòng thấy nhiều giáo viên các môn học khác đều tập trung ở đây, kết hợp với hồi qua tình cảnh mình kiêu ngạo, cho nên hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là vẫn giả bộ, nhìn Bắc Nhị Hà hỏi viện trưởng kêu ta đến đây có chuyện gì. Bắc Nhị Hà nhìn Minh Hảo nói là vậy, hồi qua ngươi đến phòng học của các vị giáo viên này, sau đó liền 5 phút đi ra. Khiến các vị này rất tức giận, bây giờ muốn ngươi nói một tiếng xin lỗi tất cả giáo viên ở đây, liền là xong chuyện. Nghe vậy Minh Hảo gật đầu, sau đó nhìn tất cả các vị giáo viên nói các vị, ta thú thật. Hơi dừng lại, sau đó nhìn tất cả giáo viên, khuôn mặt hắn kiêu ngạo nói tiếp các ngươi a, dạy ngu như cục sơ, hơ tê, ta vào nghe mà muốn ngủ a. Ta nghĩ các ngươi nên xem lại cách dạy của mình đi, trong giọng nói vô cùng cháo phụng. Nghe Minh Hảo nhục mạ cách dạy của mình, tất cả giáo viên vẻ mặt vừa hòa hoãn liền như cái núi lửa bùng nổ đồng dạng. Sắc mặt bọn hắn đỏ lên, một người thanh niên nhìn không được nộ hỏa, tay chỉ về phía Minh Hảo gào thét nói ngươi nói cái gì thằng nhãi con, ngươi có tư cách gì mà nhục mạ cách dạy của chúng ta. Minh Hảo nghe người thanh niên quay đầu nhìn hắn, cười lạnh nói tư cách chính là ta giỏi hơn các ngươi gấp 100 lần nhiều. Các giáo viên khác nghe Minh Hảo không những tới đây xin lỗi, lại còn nhục mạ bọn hắn, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo muốn ăn đòn kia quả thực hận không thể lập tức xé hắn ra làm đôi. Một người giáo viên trong đó, ánh mắt âm hiểm nhìn Minh Hảo nói nếu vậy, chúng ta so tài các môn học khác nhau. Nếu như ngươi thắng được hết chúng ta, thì chúng ta sẽ thừa nhận cách dạy của chúng ta yếu kém, xin lỗi ngươi trước mặt toàn thể học viên. Còn nếu ngươi thua, thì phải cuốn gói ra khỏi học viện. Được Minh Hảo nghe vậy, không chút do dự đồng ý, còn việc hắn cuốn gói ra học viện buồn cười, hắn có hệ thống, sợ gì phải xoắn. Bắc Nhị Hà miệng há hốc mồm, diễn biến quá nhanh, khiến hắn chưa kịp phản ứng. Nhìn bên kia bọn giáo viên vẻ mặt âm hiểm mỉm cười, lại nhìn về Minh Hảo vẻ mặt dương dung đắc ý, cuối cùng đành chỉ có thể lắc đầu thở dài, trầm giọng nói được rồi, nửa giờ nữa là tập trung bên ngoài sân thể dục, đầu tiên là so tài y dược sen, nếu ai làm ra phẩm chất cao hơn thì người đó thắng. Được tất cả mọi người gật đầu, sau đó cả đoàn nối đuôi theo ra khỏi phòng, đi đến sân thể dục. Sân thể dục rất rộng lớn, đó là một bãi đất trống, xung quanh còn có để các dụng cụ tập thể dục, dành cho dạy bộ môn thể dục. Môn này chỉ dành cho sơ cấp học viên để rèn luyện thân thể, nó có thể chứa được khoảng 3.000 người có hơn. 5 phút sau, tất cả mọi người tập hợp đầy đủ tại sân thể dục. Sau đó, từng người trung niên mang ra các dụng cụ phòng thí nghiệm, ống thủy tinh, lọ nấu, chiếc bàn, một đống dược liệu. Các ngươi nghe gì không, có một tiểu tử mới 6 tuổi lại thách thức tất cả môn học phổ thi so tài. À, có một học viên vừa nhận được tin tức này, vẻ mặt khó tin nói. Người bên cạnh nghe vậy vẻ mặt khó tin cái gì, một tên nhóc mới 6 tuổi đòi thi thố với các giáo viên dạy môn học phổ. Hắn là bị não tàn vô nước ở đâu, chúng ta lập tức liền đi qua xem. Một người học viên nghe vậy lập tức hỏi thăm. Ở sân thể dục, nhanh chóng đi qua đó xem, người học viên kia nói, sau đó cả đám học viên đều lần lượt nối đuôi đi tới sân thể dục. Trong gian phòng màu hồng phấn, một người thiếu nữ mái tóc đuôi ngựa đang nhìn máy truyền tin trên bàn. Nàng nhìn vào tin nhắn, vẻ mặt nàng khó tin thì thảo tự nói cái gì, hắn chính là người đã đánh bại Hận Thiên Tử, còn có, hiện giờ hắn muốn khiêu chiến tất cả giáo viên, hắn cho là mình đánh bại Hận Thiên Tử là vô địch thế gian sao. Phải biết Hận Thiên Tử mặc dù mạnh nhất trong đám học viên, hắn rất kiêu ngạo và bá đạo, nhưng chưa đến nổi tự cho là mình vô địch đi khiêu khích tất cả giáo viên bộ môn khác. Sau khi nhìn hết tin nhắn, nàng liền thay đồ liền đi ra ngoài, đến sân thể dục xem thử lần so tài này. Các cựu học viên cũng là giống như thiếu nữ kia, sau khi xem hết tin nhắn sắc mặt mọi người đều thay đổi, có cháo phụng, có khó tin, có trầm mặc. Nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà tập trung về sân thể dục để xem cuộc so tài này. Dù gì chuyện này là vô cùng hiếm xảy ra ở học viện Bắc Đẩu, có thể xem là 1.000 năm có một. 10 phút sau, trên sân thể dục lúc này đã đứng chật ních người, có học viên mới, có học viên cũ, thậm chí cựu học viên thuộc tinh anh lớp, đặc biệt lớp đều đến đây xem cuộc so tài này. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, Bắc Nhị Hà vẻ mặt bình tĩnh, nói quy tắc cuộc thi được quy tắc của cuộc thi thứ nhất y dược sen, chủ đề thuốc cường hóa sức mạnh cấp A, nếu ai làm ra phẩm chất cao hơn thì người đó chiến thắng, thời hạn 30 phút. Nghe quy tắc, Minh Hảo cùng giáo viên y dược sen đều hiểu, sau đó liền đến riêng bàn của mình. Thấy hai người đã vào chỗ của mình, Bắc Nhị Hà hô to một tiếng bắt đầu. Lập tức, hai người Minh Hảo cùng giáo viên y dược sen bắt đầu chế biến. 10 phút sau, Minh Hảo chế biến xong đặt ống dược tề màu đỏ lên bàn, khuôn mặt đầy kiêu ngạo quay đầu nhìn Bắc Nhị Hà nói ta đã xong. Nghe Minh Hảo nói, tất cả mọi người đều ngây ra, cái gì, mới 10 phút đã xong, đây là đùa giỡn chứ, cuộc thi cái gì. Bên cạnh giáo viên y dược sen nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn qua Minh Hảo, từ kinh ngạc biến thành cháo phụng, hắn cười ha hả nói ha ha, thấy chưa, hắn chỉ là đứa con nít, miệng còn hôi sữa đùa nghịch thôi, mới trận đầu tiên đã nhận thua rồi à. Những người khác nghe vậy đều là phá lên cười. Đúng là con nghẽ mới ra đời không sợ cọp a, vừa mới bắt đầu vài phút đã đầu hàng rồi. Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của hắn kia, thật buồn cười, hắn tưởng rằng mình là vô địch hay Superman à, mới vài phút đã xong, cho dù đánh chết ta cũng không xong. Chắc hẳn là chế ra thất bại, phẩm chất kém a. Vô tận tiếng cháo phụng từ xung quanh vang lên, bên trong không những có giáo viên, còn có học viên âm thanh. Minh Hà nghe xung quanh cháo phụng mình, mày hơi nhíu lại, hắn đắc ý cười, sau đó lớn tiếng nói ha ha ha, cái bọn mắt chó khinh người, ta đâu nói là ta thất bại, không tin thì kiểm nghiệm đi. Còn tay chỉ người xung quanh khiêu khích ngoắt lấy, như đưa tay ra ngoắt mấy con chó đồng dạng, còn thiếu nói ghi ghi ghi mà thôi. Những người xung quanh thấy Minh Hảo càng lớn lối kiêu ngạo, nhìn không được sắc mặt đỏ lên, hận không thể đánh chết vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét kia. Có người nói viện trưởng nhanh chóng kiểm tra hắn dược tề. Đúng, nhanh chóng kiểm nghiệm hắn, phải cho hắn nhục nhã mới được. Đúng đấy, phải cho hắn mất mặt xấu hổ. Nhìn hắn vẻ mặt kiêu ngạo y như mình là người chiến thắng, ta không nhìn được a, cầu xin viện trưởng nhanh chóng bóc lột vẻ mặt kia của hắn. Bắc Nhị Hà thấy Minh Hạo lại đột nhiên nổi điên khiêu khích đám người, trong lòng có chút bực mình, ánh mắt nhìn về Minh Hạo có chút tức giận, đây là ngươi đang làm gì à? Đùa giỡn cũng phải vừa vừa thôi chứ, phải biết nếu làm vậy hắn không được lợi ích nào, nếu hắn thua thì chẳng phải là mất mặt với tất cả mọi người, bao gồm Kim gia cũng là mất mặt. Thậm chí có thế gia thù địch với Kim gia. Dựa vào chuyện này nói là Kim gia sinh ra một đứa con thiên phú cao nhưng là đầu óc có vấn đề a, cái này là vô cùng mất mặt, có thể nói là vô cùng đả kích Kim gia. Được rồi, xin mời mọi người giữ yên lặng, ta sẽ tự thân làm kiểm tra. Bắc Nhị Hà không khỏi trầm giọng nói. Nghe viện trưởng nói, tất cả mọi người giữ im lặng, chờ đợi viện trưởng kiểm tra chất lượng dược tề Minh Hảo. Bắc Hà Nhị đi đến bàn Minh Hạo, nơi đặt ốm dược tề, sau đó cầm lên gỡ nút ra, sau đó không chút do dự uống vào, dù gì hắn cũng là anh hùng đỉnh phong cấp bậc, chẳng lẽ hắn lại sợ một cái nho nhỏ dược tề dù thất bại thì thế nào, hắn vẫn không chết được. Phải biết cấp anh hùng gen cơ thể cùng sức hồi phục rất cường đại, khó mà làm bọn hắn chết được, trừ phi là đánh nát đầu bọn hắn. Hoặc có kim sức sát thương mạnh đến nổi cơ thể đều tan vỡ, mới có thể giết chết được bọn hắn. Hắn uống xong dược tề của Minh Hảo, sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận. 5 phút sau, hắn mắt mở ra, nhìn về phía Minh Hảo như là nhìn con quái vật đồng dạng. Giọng nói run rẩy hỏi hắn, cái này ốm dược tề là do chính ngươi chế tạo. Minh Hảo nghe Bắc Nhị Hà hỏi. Hắn khuôn mặt càng kiêu ngạo lên, như con khổng tước vương nói đúng vậy, không phải do ngươi giám sát ta điều chế dược tề nãy giờ à. Bắc Nhị Hà nghe vậy hồi lâu trong nội tâm mới bình tĩnh trở lại được, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm lớp học y dược gen hỏi thăm ngươi đã điều chế xong chưa. Nghe Bắc Nhị Hà hỏi, y dược gen chủ nhiệm lắc đầu nói chưa. Bắc Nhị Hà nghe vậy gật đầu. Sau đó đột nhiên lớn tiếng tuyên bố nói vòng này, Minh Nhai là người chiến thắng, chủ nhiệm lớp học y dược gen thua cuộc. Cái gì? Xung quanh mọi người đồng thanh hô to, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Mà bên cạnh chủ nhiệm lớp y dược gen đột nhiên nghe Bắc Nhị Hà tuyên bố, sắc mặt hiện lên khó tin, không tiếp tục đến điều chế dược tề. Hắn quay đầu nhìn Bắc Nhị Hà trầm giọng chất vấn viện trưởng. Ngài đây là có ý gì? Ngài là thiên vị hắn? Sau đó tay chỉ về Minh Hảo, một bộ không công bằng. Bắc Nhị Hà bình tĩnh lắc đầu, ta không phải thiên vị, ngươi uống thử dược tề do hắn điều chế xem. Sau đó đưa ốm dược tề còn lại một chút do Minh Hảo chế biến, đưa qua cho vị chủ nhiệm lớp y dược. Chủ nhiệm lớp y dược nghe vậy hơi khó hiểu, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơ, vẫn tiếp lấy ốm dược tề, sau đó mở nút ra, ngửa miệng lên uống hết. Sau đó hắn nhắm mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5 phút sau. Trên trán hắn lúc này chảy đầy mồ hôi lạnh, sau đó hắn mở mắt ra, biểu lộ khó tin ý như Bắc Nhị Hà, cũng là đồng dạng nhìn về Minh Hảo như nhìn về con quái vật. Một giây sau. Hắn thở dài, ồ rũ cúi đầu xuống như con gà trống bị đánh bại, yếu ớt nói ta chấp nhận thua cuộc, công nhận mình cách thức dạy học yếu kém hơn. Cái gì? Chủ nhiệm lớp y dược gen vậy mà nhận thua? Chuyện đùa à? Một đám âm thanh lại lần nữa kinh ngạc vang lên, trên mặt tất cả giáo viên cùng học viên đều hiện lên vẻ không tin, tất cả mọi người vậy mà cùng lúc há hốc mồm, ngơ ngác nhìn về phía y dược gen chủ nhiệm cùng Minh Hảo. Chủ nhiệm lớp y dược gen khuôn mặt buồn bã giải thích hắn là chế gia cấp A phẩm sức mạnh, phẩm chất đạt hoàn mỹ, sau đó liền cúi người chạy đi, hiển nhiên là thua một đứa con nít 6 tuổi không còn mặt để ở lại đây. Chắc là hắn mở ngoặc tròn Minh Hảo đóng ngoặc tròn ăn may. Nghe vậy, một người bạn học không thể chấp nhận được kết quả nói ra. Chắc có thể vậy, chắc hắn là ăn hên. Đúng vậy, chắc có thể vậy. Một đám âm thanh lần nữa vang lên, mà những âm thanh này đều đại biểu Minh Hảo chỉ là ăn may mà thôi. Sau đó là cuộc thi nấu ăn, sau đó các bạn cùng hơn ngàn vạn vật liệu món ăn dâng lên. Bắc Nhị Hà nói đến là cuộc thi nấu ăn, ai món ăn ngon hơn người kia thì chiến thắng, đề tài tự do thời hạn trong vòng 30 phút đồng hồ. Sau đó, chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn cùng Minh Hảo thi thố. Chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn là một mỹ phụ da trắng như tuyết, thân thể đầy đặn quyến rũ, nàng mái tóc vàng dài ấm ánh rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ tạp dề trong lúc nấu ăn. Ốt Minh Hảo cùng chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn bỏ ra 5 phút, sau khi hoàn tất chọn vật liệu nấu ăn đều ra hiệu ốt. Bắt đầu Bắc Nhị Hà thét lên. Sau đó cả hai người bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình. 15 phút sau, cả hai người cùng lúc nấu xong. Hai mùi vị thức ăn thơm ngon bay lên, khiến tất cả mọi người ở đây, bao gồm Bắc Nhị Hà đều thèm thuôn, bụng không chịu được kêu rên một tiếng. Minh Hảo bên dĩa thức ăn là một tô bún bò Huế, một món cổ truyền xa xưa, đã thất truyền từ hơn ngàn năm trước của Việt Nam. Cũng được liệt vào món cấp sơ loại trong danh sách tuyệt chủng món ăn. Ở ngàn năm trước, khi nhắc đến ẩm thực miền Trung của Việt Nam thì không thể không nhắc món bún bò Huế truyền thuyết này. Hương vị đặc trưng của vùng đất cố đô bún bò Huế không những chinh phục thực khách khắp cả nước mà còn làm bao khách Tây ngẩn ngơ thương nhớ. Sự kết hợp giữa nước hầm xương ngọt tự nhiên, thịt móng giò dai mềm, chả Huế với rau thơm đủ loại, món hủ tiếu hoàn toàn đủ sức chinh phục những thực khách trong nước cũng như nước ngoài. Nhìn đến món bún bò Huế đặt trên bàn của Minh Hảo, bên trong có phở, có thịt bò bị cắt thành từng lát nhỏ cuộn lại, mùi vị khiến người thèm thuồng không tả nổi, nhất là nhìn nước lèo được hầm xương ngon ngọt, lại có thịt móng giò dài mềm như ẩn như hiện trồi lên mặt nước. Tất cả mọi người không khỏi lâm vào ngây dại, bao gồm vị viện trưởng Bắc Nhị Hà, đây không phải là món ăn được liệt vào danh sách truyền thuyết tuyệt chủng từ lâu hơn ngàn năm đây ư. Lại nhìn bên kia, vị chủ nhiệm lớp, món ăn trên bàn là món cơm chiên tôm, bên trên cơm được chiên hoàn toàn thành màu vàng, nhưng vẫn giữ được nguyên chất lúa mạch. Từ những hạt cơm nhỏ li ti bay ra mùi lúa mạch thuần khiết, bên trên còn có bỏ vài lát rau cùng vài hạt bắp nhỏ nhỏ, khiến mùi vị của chúng càng mê người hơn. Bên trong có ẩn như hiện tôm tươi hiện ra bên ngoài, làm dĩa cơm chiên tôm càng thêm bắt mắt, khiến người nhìn thôi là đã muốn ăn vào ngay rồi. Đây không phải là món ăn truyền thuyết của Việt Nam đã thất truyền ngàn năm trước, tên gọi của nó là cơm chiên tôm. Mọi người lại lần nữa ngây dại, lần đầu tiên ở học viện lại xuất hiện tình huống như vậy, hai món thuộc về truyền thuyết đã thất truyền ở ngàn năm trước đều dễ dàng như vậy xuất hiện, với lại bọn hắn cũng là lần đầu chứng kiến món ăn cấp sơ ở hiện thực này, dù sao ở trên mạng bọn hắn thường thấy, nhưng là ở ngoài đời chưa bao giờ thấy được loại món ăn hiếm có này. Nhìn mọi người kinh ngạc. Vị chủ nhiệm lớp nấu ăn trên mặt hiện ra kiêu ngạo, đôi ngực trắng như tuyết càng là đưa ra cơm chiên tôm, đây là tác phẩm đắc ý nhất trong cuộc đời của nàng. Ta sẽ bắt đầu kiểm tra xem ai nấu món ăn ngon hơn thì người đó chiến thắng. Sau đó, hắn đi lại bàn của vị mỹ phụ nếm thử thức ăn, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận. 5 phút sau, hắn mở mắt ra, khóe miệng vẫn dính vài giọt nước miếng. Sau đó lại không kiềm chế tay mình, lấy đũa gấp lên ăn tiếp. Rất ngon, rất tuyệt. Đây là Bắc Nhị Hà mở miệng đánh giá món ăn của vị mỹ phụ chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn. Nghe được đánh giá từ viện trưởng, vị mỹ phụ chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn càng thêm kiêu ngạo, gật đầu lễ phép nói cảm ơn ngài viện trưởng. Nàng ánh mắt khiêu khích nhìn qua Minh Hảo. Nhưng là, khi thấy Minh Hảo hình dáng, đột nhiên trong lòng khác thường nhảy ra, sau đó chỉ cảm thấy Minh Hảo vô cùng đẹp trai, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Đột nhiên nghe tiếng nói của người xung quanh, nàng giật mình tỉnh lại, má không khỏi hồng lên một mảnh, không dám nhìn Minh Hảo tiếp. Sau khi nếm xong thức ăn của vị Mỹ phụ chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn, Bắc Nhị Hà đi qua bàn thức ăn của Minh Hảo, sau đó bắt đầu cầm đũa lên gấp bún cùng thịt bò lên ăn. Đưa vào miệng, hắn tinh tế chậm rãi nhai ngấu nghiến, hưởng thức thức ăn do Minh Hảo làm. Sau khi nhai xong, hắn nuốt vào. Ầm, cả cơ thể hắn chấn động, chỉ cảm thấy như đang ở trong hồng lâu voi các kỹ nữ, cả cơ thể hắn từng vị mỹ nữ đang ngồi trên thân thể vuốt ve lấy tiểu, được ngậm trong nơi mát mẻ lành lạnh, sau đó tiểu, hắn như là được đưa vào nơi mát lạnh, lại ẩm ướt, nhơ nhớp, khiến hắn như muốn hóa thành phượng hoàng, bay lên hót một tiếng. Hừ, một giây sau, Bắc Nhị Hà thét lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng như máu tiểu, hắn căng cứng lên, khiến cho quần lót bên trong như muốn bị tiểu phá thủng mà ra. Nhìn thấy vị viện trưởng đáng kính đột nhiên hừ một tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó lại nhìn thấy nơi đũng quần của vị viện trưởng có thứ gì đó nhô ra, khiến tất cả mọi người ở đây muốn bật cười, mà các nữ nhân khi nhìn thấy nhô ra giữa quần của viện trưởng không khỏi sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn nhiều. Minh Hảo thấy như vậy, trong lòng biết hiệu quả của mình tạo ra, hắn hài lòng cười một tiếng. Thấy mọi người ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Bắc Nhị Hà hẹn quá giận nói, tốt rồi, nếu các ngươi dám nhìn nữa ta đuổi tất cả các ngươi ra học viện. Nghe viện trưởng nổi giận, không ai dám nhìn nữa, chỉ là khóe miệng co rút lại, hiển nhiên là bọn hắn đang kiềm chế cười ra ngoài. Sau đó, Bắc Nhị Hà quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn nói, ngươi qua ăn thử món ăn của hắn đi. Nói xong, liền nhắm mắt lại không có tuyên bố kết quả gì. Vị Mỹ phụ chủ nhiệm nghe vậy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó đi qua bàn thức ăn Minh Hảo, lấy đôi đũa gấp lên, sau đó bỏ vào miệng nhai. Ánh mắt nhắm lại tinh tế cảm nhận thức ăn. Mùi vị bình thường, không có gì cả, vị Mỹ phụ khó hiểu, nhưng sau khi nhai xong vẫn đem thức ăn nuốt xuống bụng. Đột nhiên cả thân thể vị Mỹ phụ không tự chủ được run rẩy dữ dội. Nàng lúc này chỉ cảm thấy cả thân thể mình được vị nam nhân nào đó vuốt ve liếm láp lấy, sau đó chỉ cảm thấy phía dưới có người nam nhân thọc vào trong. Sau đó từng vòi bạch tuộc cuốn lấy bám vào khắp cơ thể nàng, từng voi chui vào từng lỗ, mồm, vườn thần bí, cúc hoa. A, tất cả lỗ đã bị vòi bạch tuộc công phá vào. Cảm giác cả thân thể như bị chọc điện, cảm giác lâu năm ở nàng chưa từng có xảy ra. Suối nước từ lòng đất phun trào. A a a, thật thoải mái, nơi ấy như là hàn hán được cơn mưa tẩm bổ, thật thoải mái a. Quá thoải mái, quá sung sướng. A hơ hơ, nàng không khỏi trong miệng rên rỉ nhỏ một tiếng. Phía dưới hạ thân không nhìn được thủy dơ ơ mơ phun ra, ướt đẫm cả hạ thân nàng, sau đó từng giọt thủy chảy xuống quần, sau đó chảy xuống dưới chân mình, may là giọt nước rất nhỏ, li ti như hạt bụi, nên người xung quanh không ai thấy, kể cả Bắc Nhị Hà đứng bên cạnh. Hai chân nàng không khỏi khép kín lại, quần bên trong đã ẩm ướt một mảnh thấm màu đen phía trong, cũng may nàng mặc tạp dề đầu bếp, nên che giấu tình hình phía trong quần của nàng. Sau đó, Mỹ phụ mở mắt ra, nhìn về phía Minh Hảo, ánh mắt quang mang kỳ lạ nói, ta nhận thua, trong giọng nói không vui không buồn, giống như là cuộc so tài này chẳng có ý nghĩa vậy. Nghe chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn nhận thua, một lần nữa khiến tất cả mọi người sững sờ đến ngây người. Không thể nào vậy mà chủ nhiệm lớp dạy nấu ăn nhận thua, tên kia đây là... Cũng quá biến thái đi chứ, có người khó tin vào kết quả cuộc so tài lần này nói. Còn những người xung quanh nghe vậy trầm mặc, nếu một lần thì có thể ăn may, nhưng là hai lần cả hai vị chủ nhiệm lớp hai môn học đều nhận thua, đây là ý nghĩa khác công nhận thực lực của Minh Hảo. Bắc Nhị Hà nghe vậy hài lòng gật đầu nói, cuộc so tài nấu ăn Minh Hảo thắng, kế tiếp là máy tính. Sau đó cả đoàn đi vào phòng học dạy máy tính. 10 phút sau, Bắc Nhị Hà tuyên bố cuộc so tài máy tính, Minh Hảo chiến thắng. Tất cả mọi người trên mặt hiện lên chết lặng. Kế tiếp cơ giới sự. 10 phút sau, Bắc Nhị Hà trên mặt không bình tĩnh tuyên bố cuộc so tài cơ giới sư, Minh Hảo chiến thắng. Kế tiếp quân sự. Bắc Nhị Hà cùng mọi người xung quanh, hiện tại trên mặt đã chết lặng hơn không thể chết lặng rồi, ánh mắt trợn tròn nhìn về Minh Hảo như nhìn tên yêu nghiệt đồng dạng. Chuyện được tại trai em mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông com. Mà Minh Hảo là khuôn mặt càng phát ra tự đắc, khóe miệng mỉm cười kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn về mọi người, bao gồm các vị giáo viên liền hiện lên khinh thường. Nhưng là, dù vậy, không ai dám hó hé lời nào, vì Minh Hảo có thực lực này, đủ năng lực để khinh thường quần hùng. Kế tiếp quân sự. Kế tiếp lịch sử. Kế tiếp. Hơn 50 môn học tùy chọn, Minh Hảo hoàn toàn chiến thắng tất cả. Điểm số 5 châm mở ngoặc tròn 50 nhân 10 đóng ngoặc tròn. Con số hoàn mỹ không tì vết, lúc này, khuôn mặt tất cả mọi người hoàn toàn chết lặng. Nhìn về Minh Hảo không biết diễn tả gì cho phải vì hắn không phải nhân loại rồi, cũng không phải quái vật hay yêu nghiệt mà là thần. Chiến thắng tất cả thần không gì không làm được, thần không ai địch nổi, thần. Duy ngã độc tôn, thần. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Ta chém ra, giải trí, không cần phải nghiêm túc.